Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Kính thưa quý vị, con người chúng ta sống trên cái thế giới này thì bất kỳ kẻ nào giết người cũng đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, đối với những kẻ giết người thì như vậy vẫn chưa phải là hết. Xét về nghiệp báo nhân quả luân hồi thì những kẻ sát nhân, chính họ đã tự tạo cho mình một nghiệp ác vô cùng to lớn. Những người bị họ giết sẽ không dễ dàng gì tha cho những kẻ sát hại mình. Họ sẽ luôn luôn tìm cách bám theo và chờ thời cơ để báo oán. Vì vậy, cuộc đời của những kẻ giết người đó sẽ luôn phải sống trong sự sợ hãi và bất an. Và không sớm thì muộn, họ cũng phải chịu quả báo. Đó cũng là nội dung và thông điệp của một câu chuyện mà chúng ta sắp được nghe sau đây. Đây là lần đầu tiên Hoàng Khiêm diễn đọc một câu chuyện ma. Vì vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có nhiều điều thiếu sót. Rất mong quý vị bỏ qua cũng như ủng hộ cho Hoàng Khiêm. Và sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện. Mồ mả, ai cũng biết là nơi ở của những người đã khuất, nơi mà các thế lực thế giới bên kia lấy làm chỗ nương tựa. Ai cũng vậy, cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, để rồi cát bụi lại trở về với miền cát bụi. Không ai là bất tử được. Khu nghĩa địa này được làng tôi hình thành từ khá lâu, nên tính đến nay đã được ngót nghét hơn mấy chục năm. Có đến hàng trăm ngôi mộ được bao quanh bằng những bức tường kiên cố. Cái cổng thì dựng lên trông thật to lớn làm sao. Các ngôi mộ đều được xếp thẳng hàng, phân chia ra rõ từng người của dòng họ này đến từng người của dòng họ kia. Có cả những ngôi mộ của các nhà giàu có quyền quý, với những ngôi mộ to được bao quanh là những tấm đá đỏ đen đủ các loại màu. Bên phía góc cuối của khu nghĩa địa đó lại không được xây tường bao, nên có những nấm mồ mới đắp. Có những nấm có khi còn vô danh, chỉ ghi được ngày tháng năm mất rồi để đó lạnh lẽo quanh co, không có lấy một khói nhang để sưởi ấm. Những ngôi mộ đó đang chìm dần trong những bụi cỏ xanh rì, dần dần lụi tàn nếu không có ai dòm ngó để thắp nén nhang cho bớt quạnh hiu. Cách những ngôi mộ vô danh đó tầm hơn 200 mét, có một con mương chảy quanh, hai bên bờ cỏ mọc rậm rạp. Những chũng đất lúc nhô lên, lúc nhô xuống, những đống bùn được đắp lên bầy nhầy, đen cả một góc. Phía xa xa có cả những cây bạch đàn to lớn, những thân cây to và rắn chắc, những tán lá mọc tùm, những khóm cỏ voi ở đó cũng phải cao ngang qua thân người, tạo nên cảm giác hiu hắt và lạnh lẽo bên trong cái nghĩa địa này. Lối vào thì cũng chỉ có một. Con đường đất in đầy những dấu chân người đến tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ. Đầu trên thì có một căn nhà của quản trang. Ở đây có ông lão độ 70 tuổi. Tuy đã già, nhưng ông ta đã gắn bó với cái nghĩa trang này cũng lâu lắm rồi. Tuổi cao sức yếu, đầu tóc bạc phơ. Cái râu của ông ấy cũng dài gần qua cổ. Thế nhưng hàng ngày ông vẫn đi thăm nom các ngôi mộ, thi thoảng thì thắp nén nhang cho bớt vẻ quạnh hiu. Ông lão coi đây là nhà, vì vợ con đã mất nên cũng ra đây tiện thăm nom vợ con luôn. Lũ trẻ chúng tôi cũng thường xuyên lui đến nhà ông, được ông cho kẹo bánh. Tuy rằng đã bị bố mẹ ngăn cản vì những thức quà này là của người thế giới bên kia, thế nhưng vì ông lão đã cho, nên chẳng thèm đoái hoài gì đến lời của bố mẹ. Cứ ngon là ăn lấy ăn đẻ thôi. Của đời mà, sao lại không ăn? Khổ nỗi quả bánh thì lúc đó cũng khá, nên cũng không thiếu gì nhiều. Nhưng sao lại hay ăn ở đây mới lạ. Lũ chúng tôi được ông ấy chỉ bảo nhiều trò hay lắm. Đủ các trò để vui đùa cùng với nhau. Tôi là thằng thường xuyên hay lui tới nhất. Vì nghe đâu ngày xưa nội tôi với ông ấy, tên chính xác là ông Ba, là bạn từ cái thời chăn trâu cắt cỏ. Ông ấy cũng quý tôi và thường xuyên ngồi kể chuyện. Hay cũng là nơi tôi tìm đến sau những trận đòn nhừ tử của bố mẹ. Nội mất, cũng không còn ai can thế. Nhưng ông Ba lại như thay thế người thân của tôi, luôn an ủi để tôi nín lị. Tôi sang đó thì cũng không theo lịch trình gì lắm. Cứ thi thoảng những buổi tối lại sang cùng với ông ngồi ngoài cổng khu nghĩa địa, nướng khoai lên nhâm nhi cái thức quà mà thiên nhiên ban tặng. Tôi thì thực tình, chỗ người có âm ở mà mình lại coi như là chỗ mình lui tới. Thế nhưng bé thì có biết cái gì đâu, nên cũng không thể trách được. Vì dù sao ông Ba cũng chẳng cho chúng tôi ra ngoài đó làm gì. Vì ông sợ tôi không may phạm phải ai đó thì lại khổ. Tất cả cũng chỉ đều là sự không may mắn và không cố tình. Thế nhưng hậu quả nhận được thì rõ là khôn lường. Sống cùng với ông ấy tôi mới biết là vợ con ông ấy đều chết sau khi vợ ông ấy hạ sinh ra đứa con đầu lòng. Thế nhưng với cái bệnh tim thì không giữ được mạng cả mẹ lẫn con, nên ông cũng giữ mình để ở lại đây tiện chăm sóc. Có người nói ông chả khác gì những hồn ma quanh quẩn ở cái nơi không người lui tới này. Những người đó, họ chỉ ra khi có những đám ma này, hay là đi cải mộ, hay các ngày đông chí và lập xuân thì họ mới ra ngoài đó, chứ chả ai ra như cái lũ chúng tôi. Ông ấy kể với tôi rất nhiều chuyện về nội, những câu chuyện mà tôi không hề được kể lại, và cũng rất tự hào vì nội là người dũng cảm và sống chân thật. Tôi chỉ ở với nội được 3 năm rồi nội mất. Đã gần 20 tuổi rồi, thế nhưng tôi không thể quên được người đã cầm tay tôi, dắt tôi đi những bước đầu tiên, hay là người đứng nghiêm mặt khi tôi nhè khóc vì ngã đau mà dặn phải mạnh mẽ đứng dậy. Đấng nam nhi không được rơi nước mắt. Thế rồi chẳng mấy chốc thời gian qua nhanh, ông Ba cũng từ từ theo chân hai vợ con về thế giới bên kia. Cũng mừng cho ông vì không phải sống một cuộc đời lẻ loi ở cái nơi này. Không ai nhận làm quản trang ở đó, nên chỗ đó càng hiu hắt hơn. Thế rồi trong một tối nọ, tôi đi đại học về, ra thăm lại chỗ đó. Ngồi trong căn nhà cũ của ông Ba, hồi tưởng lại những câu chuyện của ông Ba đã từng kể cho tôi nghe tại khu nghĩa địa này. Với những góc khuất đã quá xa xưa không ai biết được. Tôi nhớ nhất là câu chuyện về hai gã đánh bạc với những tội đồ mà cho đến mấy đời sau cũng không thể rửa hết được mà tôi được nghe ông Ba kể lại. Mọi chuyện bắt đầu qua lời kể của các vị cao niên từ cái thời còn phong kiến, khi tất cả đều đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch tại nhà của một tên đánh bạc khét tiếng trong làng. Tư và Năm là hai anh em ruột cùng ngồi chung một ván bài. Đây là ván bài sẽ quyết định số phận của hai anh em nhà hắn. Chúng đã cược hẳn căn nhà mà cha mẹ hắn để lại. Nói về chuyện kiếp đỏ đen thì không thể nói trước được điều gì. Khi tất cả đã được đặt hết lên bàn cược, thì chúng há hốc mồm khi tên chủ sòng vơ hết trong con mắt chết lặng của hai đứa. Bước ra khỏi căn nhà với tương lai mịt mù không biết đi về đâu. Giờ tiền đã mất sạch, không có lấy một đồng trong người ngoài trừ mấy điếu thuốc vơ được của những tên ma bạc ngồi cùng. Những làn khói trắng cứ từ từ bay lên trong màn đêm gió rít lạnh cả người, cùng với đó là cả bầu trời với ánh trăng treo lơ lửng cùng với những ánh sao đính ở trên bầu trời. Em nghĩ nên đi chốn khác thôi anh, ở đây thì đất cũng không có mà ăn. Cậu em Năm lên tiếng. Ừ, tiếng trả lời cùng với khói thuốc mang theo nỗi thở dài của người anh. Hai anh em ngồi bên trên bờ tường của cái miếu ngoài đình làng. Một lúc sau, có một người phụ nữ đi đâu đó về khuya, lúc đó cũng chừng khoảng canh ba. Nhìn dáng vẻ của người đó ôm chiếc tay nải vẻ lén lút đi sâu vào trong làng. Do hai anh em ngồi bên trong với đực thân cây đa to chắn nên khó có thể mà nhìn ra. Thấy người đàn bà này có vẻ nghi nghi, quần áo cũng thuộc dạng nhà có điều kiện trong cái thời đó. Nằm nheo mắt nhìn, tốc độ của người đàn bà này đi vào làng thấy có nhiều bí mật, nên hắn giục anh luôn. Anh, nhìn xem người đàn bà kia kìa. Tư cũng giật mình hướng đôi mắt nhìn theo hướng tay mà Năm chỉ, nhận ra được điều gì đó. Tư nói thì thầm vào tai Năm. Đây chính là chủ quán vàng ở trên huyện đây. Anh gặp vài lần rồi, nghe nói đâu bà ta có tình nhân ở trong làng mình đó. Không ngờ Năm bắt đầu thấy nghi nghi với cái túi trên tay. Có gì đâu mà phải lén lén lút lút, còn phải đi đêm như thế này. Nhanh chóng hắn nghĩ luôn ra kế hoạch bám theo. Hai tên bắt đầu đi theo lối trong, mò theo lối người phụ nữ kia đi. Thế còn về phần người phụ nữ, chính xác là bà ta đang đi cặp kè với tình nhân vào ban đêm. Bà ta cũng là một chủ tiệm vàng có tiếng ở trên huyện. Tên nhân tình là một tên bán vàng giả, nên đưa cho bà ấy để kiếm chắc từng chỉ vàng một. Nay bà ta xuống đưa những túi vàng chuẩn cho hắn, còn hắn giao lại cho bà những món hàng pha. Mặc dù tiếng cỏ vẫn dập dục ở bên xung quanh, thế nhưng bà ta chỉ có cảm tính, chỉ là những cơn gió thoảng qua từng đợt, khiến cho những bụi cỏ không ngừng đung đưa trong cái màn đêm của bóng tối bao trùm. Ánh trăng cũng đã dần dần vào trong những đám mây, chỉ đủ một khoảng đi của bà ta. Tư nhìn rõ mặt và chắc chắn không thể sai vào đâu được. Giờ có việc này, dù sao mình cũng đã mất hết rồi. Nhà cửa cũng chẳng có để mà đi. Mụ ta có vàng, anh chắc chắn trong cái tay nải đó. Xong việc, mình bỏ đi một thời gian rồi hẵng quay về. Tư toát cả mồ hôi khẽ thầm thì. Năm hơi chần chừ, thế nhưng nghĩ về hoàn cảnh của mình, hắn cũng chỉ khẽ nuốt nước bọt mà gật đầu. Hai tên lấy đà trong bụi lao ra nhanh như cắt, bắt chặt lấy bà chủ tiệm vàng đang lầm lũi với cái tay nải. Bị bất ngờ kéo gục xuống, cùng theo đó mồm bà bị bịt chặt, khiến cho bà ta chỉ ú ớ kêu lên. Năm lục ra được hết thảy trong những bọc đen ở trong tay nải, rồi hô nhỏ đủ nghe. Là vàng thật. Thế nhưng bà chủ ấy càng giãy giụa vùng vẫy mạnh, khiến cho Tư chật vật. Hai tên lao vào giằng co, bà chủ níu hết sức để kiếm lại số vàng mang theo. Thế nhưng sức bà ta bị làm sao được với hai tên thanh niên khỏe mạnh, lực lưỡng như vậy. Bà ta nổi cáu, cắn mạnh vào tay của Tư, khiến cho bàn tay hắn bật máu, rồi chạy đến cắn thẳng vào tay của Năm, đang cầm túi vàng. Điên tiết, hắn ta nổi cáu, đấm thẳng vào mặt của bà ta, khiến cho bà ta ngã lăn ra đất. Vừa đau vừa tức, hắn điên tiết vơ lấy viên gạch ven đường, đập liên tiếp lên mặt của người đàn bà xấu số. Trong cơn tức giận, Năm càng hăng máu đập thật mạnh viên gạch vào mặt của người đàn bà. Máu bắt đầu lênh láng vương vãi lên trên nền đất. Tư thì cũng không cản nổi em được, vì chính hắn bây giờ cũng đang phải nhăn mặt mà ôm bàn tay máu nhỏ từng giọt xuống nền đất, từng tiếng chửi thề phát ra. Chết đi con chó! Chết mày! Dám cắn ông à! Thế rồi một lúc hắn mới bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt của người đàn bà giờ đã nát bét, không còn trông thấy thứ gì. Chân tay thì bầm tím, máu me be bét loang lổ trên mặt đất. Hắn vứt vội viên gạch ra xa rồi lùi lại với cái bàn tay đang chảy máu cùng với cái áo đã nhuốm máu đỏ rực. Nỗi sợ bắt đầu bao trùm lên xung quanh. Từ lúc này mới đỡ hơn thì quát nhẹ. Chạy thôi em! Năm như bừng tỉnh rồi hắn cũng gật đầu tức tốc cầm hai túi đựng vàng chạy cùng với anh, men qua những bụi rồi biến mất trong khi trời bắt đầu hửng sáng. Tiếng chó bắt đầu sủa dữ dội, xác của người đàn bà bị Năm đập nát bét cả khuôn mặt nằm trơ trọi giữa đường làng vắng tanh. Không có lấy một bóng người, chỉ có những cỏ cây đang đọng hơi sương vẫn đang rì rì trong làn gió. Sáng sớm, những người trong làng đi ra chợ để làm các công việc thường nhật kiếm sống. Vừa ra đến đường làng thì ai nấy không khỏi hoảng hốt. Nhiều người còn hét toáng lên. Lắm người nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ quá mà cũng ngất lịm đi. Chả mấy chốc mà tất cả mọi người trong làng đều có mặt đầy đủ vây quanh. Ai ai cũng phải sợ hãi bởi vì cái xác chết nằm ngay ở dưới đường làng. Máu me be bét. Hơn thế nữa, ruồi muỗi còn bâu kín. mùi hôi tanh nồng nặc, cũng chưa ai dám tiến sát lại người chết. Trường làng mạnh bạo tiến lại xem, thế nhưng ông ta còn tí nữa ngã ngửa khi không thể nhận ra được mặt mũi của người xấu số bí ẩn này. Khuôn mặt đã bị đập nát bét, chỉ còn lại những màu xương lòi ra pha lẫn với máu đỏ ngòm. Bên cạnh còn loang lổ vết máu khô. Ai cũng vừa sợ vừa thấy đáng thương cho số phận này, che cả mặt mũi đi. Đám trẻ thấy thế thì rục rối rít đi về nhà. Cả ngôi làng này trong buổi sáng ngày hôm đó, hết những câu chuyện này hay câu chuyện kia. Cái xác đã được các quan phái người đưa về để điều tra. Những người ở đây thì bàn nhau hết chuyện này đến chuyện nọ. Ai ai cũng đưa ra giả thuyết này đến giả thuyết kia. Có người có nghe thấy tiếng gạch đập thế, nhưng chỉ nghĩ có ai đó đang đóng cái gì đó bên ngoài, hoặc nhà nào lái xe thù chở gạch đi qua. Rồi bàn tán cả với nhau về những tiếng chó sủa gần sáng, gây ức chế cho bao nhiêu nhà vẫn còn đang trong giấc nồng. Kể ra thì cũng chẳng có gì sai cả, bởi vì trước đây những con chó của những hộ dân có bao giờ sủa giống lên đồng loạt như vậy đâu. Không ai hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ bắt đầu làm lộn xộn cái làng này. Đây cũng là lần đầu tiên có một vụ án giết người ngay tại trong làng, gây nên nỗi hoang mang cho mọi người dân trong làng. Nói về phần tình nhân của người đàn bà xấu số kia thì hắn cũng biết rằng bà ta bị giết, nhưng hắn cũng làm ngơ vì giờ bà ta cũng đã hết giá trị lợi dụng. Hắn ta bắt người đàn bà kia phải mang hết vàng cho hắn, thay vào đó là hắn sẽ đưa bà ấy những loại vàng giả để có nhiều tiền hơn. Sau khi biết là tình nhân chết nên hắn bỏ đi biệt xứ lúc nào không ai biết. Cái xác không có người thân thích bởi vì bà ta từ xứ khác đến, cho nên được chôn cất ở khu đất để không với cái bia sơ sài rồi vứt đó nằm lạnh lẽo. Nói về phần của Tư và Năm, sau khi gây ra vụ giết người, hai tên ôm túi vàng bỏ trốn đi sang chốn khác. Hai tên đi ròng rã mấy ngày, cố gắng đi kiếm một thứ tốt đẹp hơn. Sau mấy ngày ròng rã, hai tên tìm được đến huyện khác và vào đó bán vàng. Hai tên đổi ra được nhiều tiền, sau đó chuyển sang buôn lụa. Hai kẻ giết người và dùng tiền của người chết đã trở nên giàu có như diều gặp gió vậy. Cơ ngơi của chúng càng ngày càng khá hơn. Chỉ trong vòng một tháng, hai tên đã sở hữu một tiệm lụa. Những người dân ở nhà thì không hề hay biết. Chỉ nghĩ là hai anh em nhà này vay mượn tiền nên bị chủ nợ xiết rồi bỏ trốn. Hai tên kia sau khi giết người, không những không bị ám ảnh mà còn ăn ngon mặc sướng. Sau hơn 2 tháng, cái vụ việc này đã được lắng xuống. Thế nhưng đối với mọi người dân trong làng, đều là những nỗi ám ảnh khó có thể nào mà phai mờ đi được. Hằng đêm, những ai về muộn thì thấy có người nào đó đang cầm gạch đập một cái bóng ai đó ở cái chỗ người đàn bà kia tử mạng. Hay có đôi lần trong khi nghỉ ngơi thì đâu đó có những tiếng gạch đập xuống nền đường đất kêu lên rõ mồn một, kèm theo đó là có cả tiếng chửi bới loạn xạ. Thế nhưng lúc mọi người ngó ra thì lại chỉ là màn đêm. Hay đôi lúc có những tiếng khóc thê lương văng vẳng trong bóng tối như hùa theo từng tiếng gió dội về. Có những đứa trẻ mới sinh thì thi nhau khóc khi tiếng khóc thê thảm văng vẳng trong cả căn làng. Hay những chú chó canh nhà ban đêm cùng nhau chu lên từng tiếng sủa ma. Đa phần những người có tâm linh thì đều nói đó là hồn ma của người kia chết oan nên hiện về. Điều này cũng gây không ít khó dễ đối với đời sống của mọi người. Đi đâu cũng phải dè chừng thời gian, chứ đâu có dám đi về khuya. Những thanh niên trai tráng thì cũng mất chỗ mà tụ tập đàn đúm với nhau. Thế rồi một hôm, Thanh và Thịnh là hai thanh niên nổi tiếng là cái máu liều. Nghe thấy chuyện mà những người kia kể ở quán nước, trong lúc ra đó để chuẩn bị đi làm thì đồng loạt nhìn nhau rồi cười lên. Gì mà có cái chuyện đấy? Thế nhưng đáp lại tiếng cười của hai chàng trai thay vào đó lại là những khuôn mặt nhìn hai người với vẻ mặt ái ngại, khiến cho hai tên đứng lên trong quán nước đập mạnh xuống bàn. Mọi người có gì mà nhìn chúng tôi thế? Được, dù sao thì đã đến cái nước này, Hay chúng tôi sẽ ra xem xét cho mà xem. Nghe tới đây thì vẻ mặt của người nào trong quán cũng đều không tránh khỏi vẻ hốt hoảng. Bà bán nước cũng đứng dậy vội vã can. Thôi, hai cậu cho tôi xin đi. Đừng có phạm phải mấy cái chuyện này không có tốt lành gì đâu á. Thanh vẫn cương quyết. Mấy người làng ta mê tín quá, để tôi làm cho mọi người xem. Nói xong hai thằng đứng dậy trả tiền nước, rồi đi về định bụng tối nay sẽ làm luôn chứ không chần chừ gì nữa. Tên nào tên ấy cũng hả hê, quả này phải cho mọi người biết ma quỷ có thật hay không. Hai tên có ra nói chuyện cùng với đám bạn, thế nhưng nghe xong tên nào tên ấy cũng lắc mạnh cái đầu rồi xua tay vì khiếp sợ. Một số tên cũng khuyên can ngăn lại vì chính họ cũng đã tận mắt nhìn thấy lúc thoát ẩn thoát hiện của hình bóng người con gái mặt mũi be bét ngồi ở nền đường vào làng, khiến cho bọn chúng hoảng sợ mà chẳng dám về nhà ngủ, phải sang nhà khác ngủ nhờ, đến sáng mới dám mò về nhà. Lúc đi qua còn thấy sợn cả gai ốc. Nghe tới đây, Thanh và Thịnh đều bực mình vì đám bạn nhát gan. Vì thế hai thằng quyết tâm làm cho bằng được để cho chúng sáng mắt. Hai tên lùi thùi về nhà lấy cọc tre và nước tiểu đồng tử mang ra cất ở cái lọ. Bởi vì Thanh và Thịnh cũng nghe được qua là nước tiểu đồng tử xua đuổi được tà ma, nên chúng phải cắn răng mà đi xin từng nhà một. Ánh chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống nền đường đất rồi biến mất, để lại một màn đêm tĩnh mịch bao trùm hết mọi thứ xung quanh. Cùng với ánh trăng bắt đầu nhô lên cao với những vì sao tô điểm thêm cho bầu trời đẹp hơn trước. Hai thằng đứng ở ngoài đầu đình, cái nơi mà Năm và Tư phát hiện ra người đàn bà chủ tiệm vàng trên huyện rồi nảy sinh tính tham lam mà giết người cướp của. Hai thằng đứng hút thuốc rồi nói chuyện với nhau. Xong xuôi đợi những căn nhà đã tắt gần hết nến, chỉ còn lại văng vẳng một số bên nhà còn lấp lóe những ngọn đèn yếu ớt. Hai thằng nhìn trời, rồi quay sang nhìn nhau mà khẽ gật đầu. Những bước chân nhanh thoăn thoắt bước đi từng bước một tiến ra bên ngoài khu nghĩa địa. Những cơn gió lạnh không ngừng thổi qua. Hai tên tiến lên phía trước, qua những ngôi mộ đã rậm kín cỏ, hay cả là những ngôi mộ mới đắp nằm ngoài khu đất trống. Đi hết qua bụi cỏ này đến những bụi cỏ khác. Sau khi qua bao nhiêu bụi rậm, qua các ngóc ngách khác nhau, thì họ dừng lại ở những nấm mồ nằm ngoài cùng. Thanh đứng trước ngôi mộ cỏ đang bắt đầu mơn mởn mà chỉ tay vào mà nói: "Ê Thịnh, mộ đây rồi này, nhìn mà xem, còn mới nguyên." Thịnh quay lại rồi gật đầu. Hai thằng tiến ra trước ngôi mộ, lấy trong túi ra cái lọ nước tiểu khá to, đồng tử và cái cọc tre khoét rỗng. Thanh nói: "Thôi, làm nhanh nhanh để cho lũ con rời kia còn dám cả tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn kia không." Thịnh nhanh chóng cầm cái gậy tre đục thành những cái lỗ khá sâu chung quanh ngôi mộ, xong còn chửi: "Này thì mê tín này, thì dị đoan này." Thanh tỉ mỉ đổ từng ít một vào những cái hố. Chỉ mất độ khoảng 10 phút, tất cả đã xong xuôi. Hai tên lấp đất lại rồi phủi tay mà cười với nhau. Thanh vỗ vai: "Đấy mày, có thấy cái gì không? Toàn cái bọn giả thần giả ma quỷ mà nát nhau. Mai tao với mày nói chuyện với họ sau. Thôi, giờ đi nhậu cái nhỉ, chả có gì đâu mày." Lời đề nghị quá hấp dẫn khiến cho Thịnh gật đầu luôn. Hai tên đi sang làng bên thấy có cái quán nhậu vẫn mở, bèn vào bên trong gọi đồ rồi ngồi uống với nhau sau những tiếng cười hả hê. Uống rượu cùng với bạn hiền, mồi ngon và có thêm ánh trăng tô điểm thì còn gì bằng. Hai tên cứ hết ly này đến ly khác cho đến nỗi say mềm. Cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Thanh đứng dậy đi ra ngoài tiểu. Một cơn gió lạnh cả sống lưng luồn qua da thịt khiến cho hắn hơi rùng mình. Thanh đi vào ngồi xuống bàn thấy đã gọi nhiều, bèn đi ra chỗ chủ quán mà bèm nhèm: "Tính tiền chủ quán." Thấy chủ quán không trả lời, hắn vỗ lưng ông chủ. Thanh vỗ vào lưng của người chủ quán rượu, nhưng ông ta cũng chẳng có muốn quay lại cái gì. Hơn thế nữa, người của ông ta lạnh toát khiến hắn phải nhíu mày. Vẫn không trả lời, bực mình quá, hắn lao lên trước mặt của ông chủ. Hắn đứng khựng lại. mồm mấp máy không nói ra được nên lời. Ở đằng sau, Thịnh đang ngồi nhấp cốc cuối cùng thì vứt ngay cốc xuống đất. Cái cốc vỡ tan tành trên mặt đất rồi cho tay vào ôm họng mà quát. Con mẹ nó, cái gì vậy? Phải rượu hay không mà khai vậy? Trong lúc hắn đang ôm cổ, móc ra cả rượu lẫn cả với thức ăn mà hắn đã cho vào mồm, thì có những con vật ngoe ngoẩy như ếch hay rết và giun. Chúng lăn trên mặt đất khiến cho Thịnh nôn hết cả ra một đống. Thanh không thể nhìn đi đâu khác được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ông chủ quán rượu. Trước mặt hắn không phải là ông chủ quán, mà chính là một cô gái khuôn mặt nát bét, tóc tai rũ rượi nhúng đầy máu loang cả xuống chiếc áo. Cái tay của cô ta thì đang cầm con dao băm những chú ếch đang giãy đành đạch trên thớt. Thịnh gào lên. Thanh, mày làm sao đấy? Không thấy Thanh trả lời, hắn bực tức chạy hẳn lên chỗ của Thanh đang đứng đối diện với ông chủ quán rượu. Vừa lên đến nơi, hắn cũng chẳng khác gì tên Thanh đang đứng im với vẻ mặt sợ hãi. Chân tay cũng không thể cử động, mồm thì cũng không thể mấp máy ra được thành tiếng nữa. Cô gái bị bầm nát mặt kia bỗng nổi lên một nụ cười man dợ, tiếng cười như từ cõi u minh vọng về trong đêm tối, giữa màn đêm bao trùm cả cái quán ma mị này. Hai tên cố giãy giụa, lật trong tiềm thức đánh báo sự nguy hiểm phải đứng dậy. Thế rồi hai tên cũng thoát ra được sự bất động, chạy thục mạng về nhà thở không ra hơi. Những bước chân dường như nặng nề hơn, và kèm theo đó tiếng gió rít bên tai đâu thoang thoảng lời của cô gái đang lên tiếng. Chạy đâu cho thoát? Nỗi sợ lên tới cực điểm, lần đầu tiên chúng đã được tận mắt nhìn thấy hồn ma đó. Đôi chân nặng thế nhưng vẫn cố gắng chạy thật hết lực mà về tới nhà, chạy tới chỗ mà cô gái đã tử mạng ở đường làng. Hai tên còn thấy thấp thoáng cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trên những ngọn cỏ. Người vừa chạy mà mồ hôi vã ra như tắm. Được đoạn thì lại có cơn gió thoảng qua khiến gai ốc nổi hết lên. Về được đến nhà, đóng sầm cánh cửa lại, thắp ánh đèn dầu chiếu sáng hết cả căn phòng tối om lên. Hai thằng gục hẳn xuống bên chiếc ghế ngồi thở, rồi nhìn nhau với khuôn mặt không tránh khỏi sợ hãi. Thanh run cầm cập nói, chết rồi mày ơi, giờ phải làm thế nào đây? Mình phạm phải nó thật rồi, ăn cả ếch lẫn run thế này. Vừa nói xong thì lúc này trong người Thanh thấy có cái gì đó chuyển động ở cổ họng. Ngay lập tức, hắn mở cửa sau đi ra ngoài vườn móc họng nôn lấy nôn đẻ. Nhìn lại chỗ nôn toàn là những con ếch với giun. Hắn vào trong nhà lấy nước ra xúc sạch, rồi chui vào bên trong căn nhà lụp sụp. Hai tên này ở với nhau khi bố mẹ cả hai tên qua đời. Nhà nghèo cùng nhau làm lụng. Thế nhưng những kẻ này đã mất hết người thân, nên chúng làm gì còn bận tâm đến mấy cái chuyện ma quỷ gì nữa. Hai tên ngồi nhìn nhau qua cái ánh nến đang cháy phừng phực. Thịnh lại cất giọng với cái vẻ run sợ. Tính sao bây giờ Thanh ơi? Tao sợ quá rồi. Mày bị điên à? Có cái gì đâu, chỉ là ảo giác thôi. Thanh châm điếu thuốc đưa cho bạn. Ngủ đi, mai là hết, chứ có cái gì đâu. Thanh cũng chẳng nói được gì nữa. Thôi thì đành chấp nhận leo lên giường, đánh một giấc cho tới sáng cho mọi việc nó qua nhanh. Đã lỡ nghịch dại rồi thì còn biện pháp gì mà giải quyết chứ. Thịnh biết rằng những lời nói đó của Thanh cũng chỉ là những lời an ủi, bởi chính hắn còn đang run cầm cập. Leo lên giường, trời mùa hè nóng nực, hai tên ấp nguyên cả cái chăn to tướng vào người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả chăn. Cứ thế hai tên lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, có tiếng gọi văng vẳng đâu đó của một người phụ nữ. Hai tên chỉ biết đứng nhìn nhau, trong khi thấy một gã đàn ông đang cầm một viên gạch đập vào mặt người phụ nữ máu me be bét dưới nền đường đất. Một tên khác thì đang ngồi ở một chỗ ôm lấy bàn tay máu nhỏ xuống đường. Bất giác, người phụ nữ kia đưa cái mặt không còn có hình dạng nhìn thẳng vào hai tên đang đứng. Quá đỗi hoảng sợ, theo bản năng, hai tên cắm đầu vào chạy hì hục. Càng chạy càng thấy mệt, rồi rơi tụt xuống một cái hố của cõi hư vô, sau đó tỉnh giấc. Thanh mở mắt sau tiếng hét ầm lên trong khi Thịnh thở hổn hển. Qua trao đổi thì hai tên này đều gặp một giấc mơ giống nhau. Và thế là chẳng dám ngủ nữa mà chỉ chùm chăn đợi cho đến khi trời mau sáng. Gà gáy, những tia sáng bắt đầu lấp ló báo hiệu cho một ngày mới. Hai tên mệt nhọc bước xuống giường, quần áo ướt như tắm, đi ra ngoài giếng xối qua mấy xô nước cho tỉnh người. Tất cả xong xuôi, hai tên đi ra bên ngoài quán nước. Những người làm cùng ngồi đó, thấy con mắt của ai cũng nhìn mình vẻ hồi hộp. Thế nhưng hai tên này lại ngồi xuống dưới ghế, uống cho xong cốc nước rồi đi làm. Ai nấy thì cũng nhận ra sắc mặt của hai tên đều không giống như thường ngày. Nó xanh lại và có vẻ gì đó sợ sệt. Thanh và Thịnh đi ra bên ngoài, quay lại nhìn đám người đang ngồi trong quán nước mà lắc đầu. Quả thực chúng đã cá cược cả mạng sống của mình để chứng minh về mấy cái điều mê tín này. Chán nản, làm đến bữa cơm không muốn ăn, hay kể cả có động vào đồ ăn, thì nỗi ám ảnh đêm qua cũng khiến hai tên chả muốn ăn gì. Nỗi sợ lên cao khi mỗi lần chợp mắt là ngay khi đó hình ảnh của người phụ nữ nát bét khuôn mặt lại hiện ra, khiến cho hai tên mỗi lúc một mệt mỏi, phải đến khuya mới xong việc, vì ngày hôm nay cũng lắm chuyện mệt mỏi quá. Về trên con đường vắng tanh không có lấy một bóng người, hai tên cầm chai rượu tu rồi khệnh khạng quàng tay nhau đi về. Những luồng gió liên tục thoảng qua mỗi lúc càng lạnh thêm. Đang đi ở trên đường, bỗng hai tên thấy một cô gái đang nằm trên nền đất, mau chóng chạy lại đỡ người kia dậy để hỏi han. Thế nhưng vừa dựng đứng cô ta dậy thì hai tên bật ngửa ra đằng sau, mồm bị á khẩu không nói được lời nào, vì hắn nhận ra cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt đã khiến chúng mất ăn mất ngủ cả ngày. Hai chân tay run rẩy, bóng cô ta biến mất sau một tràng cười đầy ma mị âm u. Thanh cố gắng đứng dậy dục gã Thịnh. Đứng dậy đi cu, nhanh lên, về nhà chứ không ở đây, nguy hiểm lắm. Thế nhưng vừa nắm lấy tay của Thịnh thì Thanh giật bắn người vì tay của hắn lạnh toát. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc, chạy đi đâu? Thế rồi Thanh cũng đành nằm im chịu trận. Tiếng chai rượu vỡ ra kêu một tiếng toang. Những mảnh sành nằm gọn rồi cứ thế khuôn mặt của Thanh bị cào nát bét, chả khác gì khuôn mặt của cô gái kia. Ngay cả sau khi đó vẫn chưa dừng lại, vì Thịnh giết Thanh xong thì cũng cười mà tự lấy cái mảnh chai đó cào xé vào khuôn mặt của mình. Hai cái xác nằm đó trong làn sương đêm lạnh lẽo và bơ vơ. Kết thúc số mạng của hai tên dám đem mạng sống mình ra đùa nghịch với cái cõi tâm linh, và kết cục nhận được quả thật là quá tàn ác. Hai tên này đều nhận sự trừng phạt ác nghiệt từ người phụ nữ xấu số đã chết trong tay của hai anh em nhà nọ. Người dân nơi đây lại quay trở lại với những ngày tháng tra tấn thần kinh của mình sau khi thấy hai cái xác chết, chả khác gì xác của người phụ nữ kia. Hằng đêm, những tiếng mảnh chai rơi vỡ hay những tiếng chó chu hay cả là những tiếng khóc than trong những buổi không trăng trong cái mùa hè đầy nóng nực này. Năm vật tư, sau khi cuộc sống đã ổn định hơn, chỉ trong hơn 2 tháng, nghĩ rằng ở nhà mọi chuyện đã êm xuôi, nên bán hết những gì mình có ở đây rồi trở về nhà, về cái nơi đã sinh ra hai tên giết người này. Ngày hắn trở về, ai ai cũng thấy hốt hoảng khi thấy hai anh em chúng trở nên giàu có hơn trước rất nhiều. Tất cả những thứ như là đất đai bán đi giờ đã được chuộc về hết. Hai tên đó còn mua thêm một mảnh đất nữa để cho dựng nhà ở bên đó. Nhưng chúng cũng đâu hề hay biết rằng là nơi đó cách đấy không xa chính là mồ chôn của người phụ nữ mà chúng đã giết hại. Chúng trở về nhà cũ của mình, trong khi căn nhà mới đang trong quá trình xây dựng đã gần xong. Lúc đi đường về nhà, có rất nhiều người hỏi thăm, không ít người ca ngợi, thế nhưng những kẻ ganh ghét thì cũng chẳng thiếu. Họ cũng chưa kể cho kẻ sát nhân biết về những vụ việc này. Nhà hai tên này lại ở khoảng khá xa, nên nào có biết được những việc đấy, nên thôi mặc kệ chúng cho qua như không có chuyện gì. Hai tên ngày đầu tiên về ở thì vẫn giữ rõ cái bí mật này, không có nói cho ai biết. Tất cả đều được giữ kín và cũng chẳng ai hé răng. Người chết thì cũng đã chết rồi, Giờ thì hai anh em phải sống thay phần họ. Đó là trong ý nghĩ của những kẻ sát nhân. Hiện tại đang sống trong vinh hoa phú quý thì chúng nói thế nào chả được. Buổi tối hôm đầu tiên hai anh em về nhà, căn nhà này đã lâu không được dọn dẹp nên thành ra là bụi bặm dính đầy. Cũng may hai tên vẫn còn biết động chân động tay, nên căn nhà chả mấy chốc đã trở lại sạch sẽ. Ngồi trên bàn uống nước, hai anh em chúng bắt đầu bàn. Mai anh em mình ra nhà thằng Cu Kinh, diệt sạch cái sòng bài của nó. Cái nơi mà khiến cho anh em mình thành ra thế này. Mai phải quyết tâm, xong rồi thì về mà thăm mọi người nhé. Năm gật đầu theo ý kiến của anh, rồi đi vào giường nghỉ ngơi lấy sức sáng mai đi thăm các nhà trong ngõ. Ngày về quê, hai anh em vẫn đang trong sự hạnh phúc. Tuy đã phạm tội tày đình, thế nhưng đêm nay chúng cảm thấy vui vì căn nhà mà cha mẹ đã qua đời để lại chúng đã chuộc được về. Và giờ hai anh em sẽ ở đây, mọi thứ sẽ không ai biết được. Niềm vui được nhân đôi vì những ván bài đỏ đen lại thuộc về chúng. Thắng đậm, vui quá đến nỗi không ngủ được. Về nhà Năm lại bảo Tư uống rượu. Những bình rượu của những chủ lái đến tặng, uống sao mà ngon đến lạ thường. Cánh cửa đại của căn nhà cũ lại được mở tung để hứng chọn từng làn gió thổi vào mát rượi. Hai anh em nhâm nhi cốc rượu cùng với ít mồi ngon. Dưới ánh trăng với cái khung cảnh chẳng khác gì các vị tiên. Ngồi kể với nhau chuyện trời đất, cùng nhau tính toán chuyện này chuyện nọ. Năm có ý định muốn cưới cô Thi ở mạn trên, cái người con gái mà hắn theo đuổi. Tư thì im lặng vì hắn biết là cuộc sống của hắn sẽ có ngày bị quả báo, nên chẳng dám mơ mộng xa, chỉ cần hưởng những cuộc vui hoan lạc như này cũng là đủ lắm rồi. Đặt cốc rượu xuống, Tư hít một hơi thật sâu rồi thở ra khoan thai, nhìn lên trời nói thầm trong lòng. Không biết nó bao giờ sẽ đến. Cái thứ nó mà Tư nói chính là hồn ma người phụ nữ mà hai anh em hắn đã nhẫn tâm sát hại và cướp hết tài sản. Hơn thế nữa, do những đồng tiền bất chính này mà chúng mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Hắn cũng đã tính đến chuyện sẽ bị trả thù, cho nên cũng chỉ nhắm mắt mà tận hưởng trước đã, đợi sự trừng phạt sẽ tới. Năm uống xong trong người ngà ngà hơi rượu, ra đằng sau tiểu thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái. Tiếng khóc nghe mà não lòng, cứ nức lên trong màn đêm sau những bụi cỏ rậm. Năm ngáp ngáp cái miệng rồi phất tay đi vào bên trong nhà. Tư thì ngủ luôn ngoài trống trong gió trời. Hắn thì đi đi lại lại nom lại cái nhà. Trong lúc trốn chạy, Năm đã gặp thêm một người buôn lụa. Sau khi được cho ăn uống no say, làm quen qua những cốc rượu. Cả đêm đó, dưới cái ánh lửa hồng đã gần tàn. Vừa lo vừa sợ thế, nhưng trong lúc lim dim ngủ, hắn thấy rõ những túi tiền mà người chủ lụa kia đang giấu giếm. Lòng tham một lần nữa lại nổi lên tới đỉnh điểm. Giữa đêm, lúc người lái này đã ngủ, những đốm lửa để sưởi ấm bên ven sông cũng đã tắt ngấm. Với cái ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, Năm mò mẫm ngồi dậy đi lại xe hàng lấy một con dao nhọn. Sau đó hắn đâm liên tiếp vào người của chủ lái kia. Người lái buôn đó chết mà không hề hay biết gì. Tư cũng đã chìm sâu trong sự mệt mỏi. Năm kéo xác của ông ta vứt xuống dòng sông, để nó trôi đi đâu thì đi. Sáng đến Tư gặng hỏi thì Năm lạnh lùng trả lời: em giết rồi. Giờ tất cả chỗ này là của anh em mình, cứ thế mà hưởng thôi. Tư giật mình trước cái độ máu lạnh của em ruột. Thế nhưng đến hắn cũng không thể nào ngăn cản được cậu em. Phật ý nó lại cho vài nhát về chầu ông bà ông vải thì còn khổ biết mấy. Tư chìm vào trong giấc ngủ ở cái nơi đã khăng khít từ bé. Hình ảnh thân thuộc từ lúc luộc khoai hay nướng bánh, cùng với những bát cơm độn ngon lành, hắn rơm rớm nước mắt trong cơn mơ. Thế nhưng tất cả chạy như một cuốn băng được tua một cách nhanh chóng, những hình ảnh máu me lại hiện ra ngay trước mặt hắn. Hình ảnh Năm cầm viên gạch đập nát mặt cô gái kia trong sự tức giận. Thế rồi cô gái kia ngồi dậy với khuôn mặt đã không còn nhận ra, hướng cái mặt nhìn thẳng vào Tư mà rít lên. Những tiếng rít của gió cùng với tiếng cười của cô gái kia đã khiến cho người Tư run lên cầm cập trên chiếc chõng bên ngoài, khiến cho hắn bừng tỉnh mở mắt. Mở mắt ra hắn liền ngồi bật dậy thở hồng hộc. Tiếng thở đứt đoạn như một nỗi ám ảnh trong giấc mơ. Cái khuôn mặt bị dập nát của cô gái còn nhiều máu đỏ tươi, khiến cho hắn run lên vì sợ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại những hình ảnh đáng sợ mà đáng lẽ ra từ lâu hắn đã không muốn gặp. Nhìn vào bên trong nhà thấy Năm vẫn đang nhâm nhi tách trà. Hắn bèn bê chiếc chõng tre đi vào bên trong. Đặt mình xuống chiếc ghế, khuôn mặt của hắn vẫn toát ra vẻ lo sợ. Năm thấy anh có gì lạ bèn hỏi. Có chuyện gì thế anh? Sao hốt hoảng thế? Năm ơi, anh gặp cái... Tư mấp máy không nói được lên lời. Ơ hay, chuyện gì cứ bình tĩnh nói đã nào. Làm gì mà như kiểu cháy nhà vậy? Vừa nói Năm vừa rót thêm cốc nước cho anh. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Tư mới bắt đầu lên tiếng. Anh vừa mơ thấy cái cảnh hôm nọ mày giết người ấy. Cái người đàn bà ấy còn nhìn anh mà cười ghê lắm mày ơi. Nghe tới đây, bỗng nhiên mặt của Năm nhăn lại, vẻ khó chịu, rồi hắn lại hiền từ mà nói. Thôi, không sao đâu mà anh. Chắc là anh mệt quá nên mới nghĩ vậy thôi chứ làm gì mà có thật được. Nói xong, hắn cười lên ha hả, xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà. Bầu không khí căng thẳng cũng trở nên hòa nhã hơn. Thay vì vẻ mặt của ông anh vẫn đang đăm chiêu, thì Năm lại cua tay châm một điếu thuốc lên, cho vào miệng phà ra rồi bảo. Em bảo thật đấy, không có gì đâu. Khó ngủ thì uống rượu với em tiếp. Tôi thấy Năm có vẻ rất hồn nhiên, và có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm rằng anh trai mình đang lộ rõ vẻ bất an như thế này. Vì chính Tư biết rằng mỗi lần có điều gì đó thì giấc mơ như là sự báo mộng để cho chúng ta biết trước. Thế rồi hắn cũng lại đi ra ngoài ngồi hóng gió, vì hắn biết có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng quan tâm. Trời dần chuyển về sáng, những tia nắng lấp lánh lộ ra chiếu xuống mặt đất, cả ngôi làng bắt đầu nhộn nhịp hơn bởi tiếng nói tiếng cười của mọi người đang chuẩn bị đi làm ở ngoài đồng. Năm và Tư cũng khẽ đứng dậy đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Sau đó làm các công việc cá nhân xong thì hai anh em ra ngoài quán uống rượu. Nhìn bọn chúng đi đâu cũng thưa gửi lễ phép đàng hoàng thì đâu ai dám nghĩ chúng là kẻ sát nhân. Ngồi vào quán ăn sáng cùng với mọi người, lúc này những câu chuyện mới được lên tới đỉnh điểm qua những lời kể của mọi người về việc Thanh và Thịnh đã làm gì trước đó với ngôi mộ của cô gái xấu số đã mất. Tư nghe thấy thế thì điếng hồn, hắn biết rằng mình cũng sẽ có một kết quả tương tự như vậy. Thế nhưng biết rồi thì cũng có làm được gì, đành ngồi im lặng mà ăn cho hết bát cháo. Còn riêng về Năm, hắn vẫn chú tai nghe với vẻ mặt đăm chiêu. Nghe xong chuyện hắn đánh thẳng thừng một câu không khác mấy với Thanh và Thịnh. Thực ra chả có cái gì cả, ma với chợ quỷ, toàn cái loại thần hồn nát thần tính. Tôi không tin. Ai nghe xong thì cũng nghĩ hắn sẽ làm điều tương tự giống như Thanh và Thịnh. Thế nhưng sau khi chốt xong câu nói kia, thì hắn cũng chẳng nói thêm cái gì trong bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hướng mình. Giờ hắn là người có tiền rồi, đâu có ngu mà đi làm mấy cái việc dại dột này. Bản thân hắn cũng là người mê tín, thế nhưng hắn luôn cố tỏ ra mình là người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất. Nên mỗi lần hắn nói, đều cố tỏ ra oai nghiêm cho mọi người tin chắc rằng đây là sự thực. Hắn ăn xong thì lại ngồi phì phèo bên điếu thuốc đỏ rực. Hắn cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì, nên cũng mặc kệ, bèn đi tham quan hết lại khắp làng, rồi ngồi trò chuyện cùng với mọi người. Những lúc mọi người hỏi kín rằng là làm ăn cái gì mà khấm khá nhanh như vậy mà muốn ngỏ ý đi theo hắn, thì hắn chỉ cười trừ thôi. Nói do một người giúp đỡ, nên mới có được như ngày hôm nay. Rồi nhanh chóng lảng sang những chuyện khác, bằng các câu hỏi về gia đình và con cái. Hai anh em kẻ sát nhân mải mê nói chuyện với cố nhân, đến tận trưa mới đi về nhà của hai người bạn xấu số kia, chính là Thanh và Thịnh. Bước vào căn nhà lạnh ngắt mà vắng tanh, không có lấy một bóng người. Di ảnh trắng đen mà người dân phải góp tiền thuê để làm cùng với bát nhang lạnh lẽo. Năm thắp một nén nhang lên cho các anh bạn rồi ngồi xuống thở dài, nghĩ mà buồn. Khi mọi người kể về vụ việc, không biết họ đã làm gì trong buổi tối với ngôi mộ của người đàn bà xấu số. Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, rồi hai anh em kéo nhau ra quán nhậu làm thêm mấy cốc nữa cho đến khi hơi men đã ngấm, mồi ngon đã kiệt và ánh nắng cũng đã nhường chỗ, thì hai tên khệnh khạng dìu nhau về nhà. Trời tối mịt không có lấy một ánh sáng. Ánh trăng thì bị mây đen che phủ. Hai tên say rượu đi như mò đường với nhau. Cho đến khi tiến gần đến chỗ mà Năm làm lên chuyện tày đình, thì bỗng Tư đứng khựng lại. Vì trước mắt anh có một hình bóng cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang lưng. Hắn đứng yên lùi lại trước sự khó hiểu của Năm. Nó nói giọng khàn khàn của người say rượu. Có chuyện gì thế? Giọng của Tư run run nói ấp úng. Có người kìa. Mày nhận ra không? Năm đưa mắt ra nhìn cho rõ rồi tát thẳng vào mặt anh mình mà quát lớn. Chưa tỉnh hả? Làm gì có ai? Tối thui à? Nghe thấy câu nói này thì Tư quay lại chả có thấy một bóng ai cả. Chỉ có màn đêm còn ẩn hiện những bụi cỏ bên đường. Tư dụi mắt lại lần nữa rồi thấy mình chỉ nằm mơ. Hai tên lại tiếp tục đi về nhà vòng qua lối sau. Nhà Tư và Năm ở đoạn trên. Nhưng hôm nay dân làng mượn chỗ đó để xe cho nên hơi chật. Hai tên quyết định đi vòng đường dưới, phải đi qua cái nơi mà mình đã gây án. Lúc đi qua chỗ đó, Tư thấy có bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, hòa vào cùng với làn gió, khiến cho hắn ớn lạnh rồi run lên từng hồi. Vừa về đến nhà, Tư đã nằm lăn ra giường thở hồng hộc. Quả thật tuy rằng hắn say, nhưng mắt của hắn thì không bao giờ có vấn đề, cho nên những cái bóng đó, cái bóng áo trắng đó chắc chắn là không thể nhìn sai được. Từ khi chúng về thì những âm thanh quấy rối mọi người lại không xuất hiện nữa, nên không ai kể cho chúng nghe. Năm thì đang trong hơi men, bực mình quát anh. Anh có cái chuyện đéo gì vậy? Vừa đi còn vừa run run như bị bệnh vậy. Sợ cái gì à? Anh nói cho chú rồi, nhưng mà chú có nghe đâu. Rõ ràng là anh thấy cái bóng trắng của cô gái mà chúng ta đã giết ngồi ở đó. Mà mày không nhớ rằng mình đã giết cô ấy ở chỗ đấy sao? Tư run giọng lên đáp. Năm lúc này thấy hơi giật mình, vì quả thật lúc nãy đi hắn cũng chẳng để ý rằng nơi đó là nơi mà mình gây ra tội ác. Thế nhưng ngay lập tức khuôn mặt của hắn lại trở lại bình thường, và cái giọng điệu oai hùng kia lại phát ra. Ô, thế à? Nhưng mà thực ra em đâu có thấy cái gì đâu. Em chắc chắn là anh say rượu hoa mắt rồi. Đi ngủ sớm đi. Tư biết bây giờ nếu như cãi lại thì chắc chắn sẽ không thể cãi được, nên đành nằm im. Nằm trên cái chõng trước ánh đèn dầu hiu hắt, chiếu bóng của mình vào góc nhà, những hồi tưởng lại hiện ra. Những hình ảnh đầy kinh sợ khi Năm đập từng nhát gạch vào mặt cô gái. Lúc đó Tư cũng muốn can em, thế nhưng hắn còn đang ôm cái bàn tay đang chảy đầy máu tươi, nên cũng khó mà can được thằng em đang hăng tiết xiết người. Tâm trạng lúc này trở nên dày vò hơn bao giờ hết. Hắn không thể nào chợp mắt dù chỉ là ít phút. Nỗi dày vò cứ cào xé tâm can hắn. Một con người vô tâm, người ta chết trước mặt cũng không được nguyên vẹn. Xoay đi xoay lại một hồi, thấy trong người khó chịu, hắn đứng dậy đi ra bàn uống nước. Nhìn tên Năm vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc chõng tre mà lòng hắn buồn buồn. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa kêu lên trong màn đêm khiến cho hắn giật nảy người. Lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng. Ai đây? Nhưng đáp lại tiếng của hắn chỉ là sự im lặng của màn đêm bên ngoài. Nghĩ rằng chỉ là mình nằm mơ, cho nên hắn lại quay vào trong chiếc chõng. Vừa quay gần về đầu chõng thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tức thì khiến hắn bực mình, định bụng ra ngoài mở cửa chửi vào mặt ai đã gọi mà không lên tiếng. Thế nhưng khi hắn nghĩ lại thì giờ này làm gì có ai ở bên ngoài. Đóng cửa đi vào bên trong thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại tới, và mỗi lúc một mạnh như thúc giục. Hắn chậm rãi tiến ra kéo cánh cửa đẩy lùi. Tiếng cánh cửa mở phát ra trong đêm tối kêu lên kéo kẹt mà đến sợ. Thế rồi quả đúng như những gì mà Tư dự đoán, bên ngoài không có ai. Chỉ có màn đêm đen kịt lại và ánh trăng vẫn đang chui rúc trong màn đêm đen. Tư thở dài rồi đóng cửa đi vào nhà. Ngồi vào bàn uống thêm cốc nước nữa cho tinh thần đỡ hơn, rồi quay về chõng ngủ. Nghĩ rằng mình mơ, một cảm giác bức bối lại đến với Tư. Những cái trở mình, xoay mình trong màn đêm dường như là thường xuyên. Thế rồi cũng chẳng ngủ được nữa. Hắn đành đứng dậy đi ra bên ngoài dạo mát. Trời không có mây, thế nhưng những luồng gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi qua, khiến đôi khi hắn run lên vì lạnh. Vừa đi vừa mò mẫm ra đằng sau ngồi, nhìn lại những thân cây to bành trướng cả góc vườn, rồi lại trở mình sang những cây non đang đến độ nở hoa. Sau khi thấy tinh thần ổn ổn hơn thì Tư chuyển mình để quay lại vào nhà. Thì có một cái gì đó vứt vào sau lưng hắn. Hắn quay lại nhìn là một mảnh xương trắng. Hắn cũng hơi giật mình nhưng nghĩ rằng chỉ là xương chó ai vứt thôi. Thế nhưng nhìn cạnh bờ rào của nhà, có hai cái bóng đen đang đứng đưa bàn tay ra vẫy hắn lại. Hắn nghĩ mình lại mơ thật à? Kỳ lạ sao, toàn gặp những cái gì không vậy? Ngủ thôi. Thế nhưng có cái gì đó trong đầu thúc giục đi về thì lại có suy nghĩ khác thúc giục đi lại, kèm theo giọng nói ma mị vang lên thúc giục. Nào, mau lên đi, nhanh đi. Giọng nói này như đẩy hắn đi từng bước nhanh hơn, tiến sang chỗ hai cái bóng kia đứng. Đôi chân loẹt xoẹt trên những tán cỏ đổ rạp xuống. Trong chớp mắt, ngay đến cả chính bản thân hắn cũng không biết là mình đang làm cái gì đi nữa. Tiến đến nơi cách độ tầm 1 mét mà hắn vẫn chưa nhìn ra hai cái bóng đen đó là ai. Phải cố gắng nhìn thật kỹ và tiến sát lại gần hơn nữa thì hắn mới nhận ra và hốt hoảng khi thấy đó chính là Thanh và Thịnh. Hắn không thể tin vào mắt của mình nữa, mồm há hốc ra trong sự kinh sợ, chân tay lạnh ngắt mà không ai biết được. Khuôn mặt của bọn chúng bị cào rách xé toang, cả những vũng máu to đùng dưới mặt đất bốc ra mùi tanh hôi thối đến nỗi buồn nôn. Tư run hết cả lên. Quả thật sáng nay hai anh em đã sang viếng cho chúng mà. Lúc này tự nhiên hắn thấy chân tay mình cử động được. Hắn cố gắng tháo chạy ra khỏi cái chỗ bóng đen này. Thế nhưng hắn chỉ chạy được độ 2 mét thì như có một bàn tay vô hình nào đó kéo lôi hắn lại. Đôi chân thì chỉ biết chôn chặt xuống đất tuyệt vọng. Mồm định gào lên kêu cứu nhưng giọng nói không tài nào phát ra được. Những tiếng cười của hai người bạn phát ra bên tai nghe thật đáng sợ. Đi với bọn tao đi, đi với bọn tao đi. Lúc này hắn cũng đã nghĩ tới chuyện mà người phụ nữ kia báo thù, và cũng biết Thanh và Thịnh đã có cùng số phận với nhau khi làm điều sằng bậy với người mà hai anh em nhà chúng giết hại. Toàn thân rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng, đôi tay buông thõng không dám gồng lên nữa, tất cả đều trở nên động đậy mạnh hơn vì gió thổi càng to. Đôi mắt căng tròn ra để nhìn lại cái thời khắc cuối cùng, kinh sợ hơn nữa trước cái chết của mình là hắn đã được nhìn thấy một đôi bàn tay nhuốm đầy máu, rồi kéo hai tên Thanh và Thịnh vụt mất vào trong cái chỗ tối thui, rồi lại hiện ra người đàn bà tóc tai ngấm đầy máu thay thế. Tư biết người đó chính xác là cái hồn ma đó, chính là người phụ nữ mà em của hắn giết hại. Vén mớ tóc dính vào với nhau, cô ta cười lên ha hả rồi lộ ra khuôn mặt nát bét. Mồ hôi của Tư vã ra như mưa. Hắn sợ sệt khi từng cái móng tay đặt vào mặt hắn rồi vuốt xuống cái vạt áo. Những tràng cười hay những tiếng rít lại vang lên đồng loạt như những tiếng ve trong buổi trưa, khiến cho hắn tưởng chừng như mình đang ở dưới nơi gọi là địa ngục. Hắn cũng đã biết tội của mình và nhắm mắt nghĩ thầm: tôi chịu tội. Thế rồi một cơn gió cực mạnh thổi vù vù, kéo theo những làn mây đen kịt trên bầu trời rồi cứ thế vù vù tát cả vào mặt. Tư biến mất trong màn đêm gió lạnh. Sau đó những tiếng chó trong làng đồng loạt tru lên. Những tiếng chó rú nghe mà đầy sự sợ hãi. Mưa cũng đã rơi lã chã từng hạt xuống mặt đất. Những hạt mưa nặng hạt hắt cả vào bên trong nhà trong lúc Năm đang ngủ. Vì trời lạnh nên khiến cho hắn mở đôi mắt mà bảo: mẹ nó, lạnh thế. Quay sang thì không thấy anh đâu. Hắn chỉ nghĩ là anh đi đâu đó rồi ra đóng cửa hờ lại rồi ngủ tiếp giấc nồng. Trời sáng, mặt trời chiếu những tia nắng cho các lá cây sau cả một đêm được gội rửa sạch sẽ. Năm mở mắt ra ngoài làm việc cá nhân rồi quay lại gọi anh, thế nhưng không thấy Tư đâu. Từ nãy đến giờ hắn mới để ý rằng cánh cửa ngày hôm qua hắn để hờ hờ vẫn còn nguyên, không có ai ra vào. Mau mau mải mải hắn đi kiếm tất cả những chỗ xung quanh, thế nhưng không có ai. Ngồi vào trong nhà, hắn nghĩ rằng anh mình đã bỏ đi, Sau những ngày về quê toàn gặp phải những cái chuyện không đâu ra đâu và còn những cái chuyện ma mị vớ vẩn. Cũng may là anh hắn không có lấy bất cứ thứ gì kể cả quần áo nên Năm yên tâm mà chuẩn bị dọn sang nhà mới. Căn nhà hoàn thành một cách chóng vánh trong vòng hơn 2 tuần vì trước khi hắn về đã mua trước ở đó và thuê thợ đến làm. Dọn ra nhà mới ở một chỗ khang trang hơn, hắn thích chí mà ngồi. Đây mới chính là cơ ngơi mà hắn mong muốn có từ trước đến nay. Và từ giờ trong cái làng này thì không ai có thể giàu hơn cái thằng Năm này. Còn về phía anh hai, hắn cũng chả thèm bận tâm. Bởi hắn nghĩ có được như ngày hôm nay thì chính hắn đã phải chấp nhận giết người. Mọi sự vinh hoa đều do hắn giành được. Thì bây giờ chỉ cần mình hắn hưởng cũng là đủ lắm rồi. Ngồi trong bộ bàn ghế gỗ thơm nức rồi nhâm nhi tách trà với tâm trạng vui sướng. Hết người này đến người kia kéo nhau ùn ùn đến xem căn nhà mới đã được xây dựng xong. Nhìn căn nhà mà ai cũng trầm trồ khen ngợi, rồi đều nhắc đến tên hắn, khiến cho hắn tự ra ngoài mà oai cùng với mọi người. Những người đến xem trong đó có cả cô gái tên là Thi, người mà hắn đã đem lòng yêu mến bao lâu nay. Sau khi mọi người ra về, Năm cố nói chuyện với Thi về việc tối nay sẽ gặp nhau. Thi không nói gì, chỉ im lặng ngồi cười mỉm rồi ra về. Cả ngày hôm đó, Năm cứ đi đi lại lại vì hồi hộp chờ đợi. Hắn sẽ cầu hôn cô gái rồi cưới về cùng nhau sống trong niềm vui. Thế nhưng như thế thì vội quá, mọi chuyện đều phải tính từ từ. Tối hôm đó trong khoảng sân nhà hắn, ánh đèn phát ra sáng trưng chờ bóng người cô gái mà hắn mong chờ đến. Cô gái tên Thi bước đến theo đằng sau. Có lẽ là những cơn gió như đang ganh đua với cô thổi vù vù, khiến cho mái tóc của cô như bay lượn lên. Năm thấy thế thì kính cẩn mời ngồi rót trà rồi thưa chuyện. Quả thật tên Năm này không mê mẩn cô gái ấy làm sao được. Với nét mặt xinh xắn, làn da trắng mịn cùng với nụ cười duyên, hồi bé hai đứa có chơi chung với nhau. Thế nhưng khi bố mẹ mất, Năm phải chuyên tâm vào làm lụng nên cũng ít gặp người trong mộng hơn. Năm theo chân cô gái quấn quýt ngồi vào bàn. Cái bàn còn thơm nguyên mùi gỗ phả ra thơm nức. Mắt hắn không hề chớp khi nhìn vào mắt người mình thầm thương trộm nhớ. Cuộc nói chuyện bắt đầu diễn ra qua ánh lửa hồng của cây nến vẫn đang giặt dẹo kèm theo khói bốc lên từ trà nóng. Những câu chuyện sau khi xa nhau hai người sống như thế nào, ra làm sao đều được giải bày. Năm tuy đã nói hết ra, nhưng hắn vẫn giấu chuyện hắn giết người phụ nữ kia để cướp của. Và cũng chính nhờ số tài sản đó mà Năm mới có được như ngày hôm nay. Cướp đi bao nhiêu sinh mạng để có được gia cảnh như này. Ánh trăng treo vằng vặc trên bầu trời chiếu ánh sáng xuống mặt đất, rọi vào trong nhà tạo nên khung cảnh thật là thơ mộng. Thế rồi cũng đến lúc phải ra về. Cô gái đứng dậy tiến từng bước ra ngoài ngõ rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Để lại Năm với một cuộc nói chuyện tưởng chừng như đã xa cách bao lâu, nay được trở về. Hắn không thèm đoái hoài đến người anh đã đi đâu và làm gì. Vì có đi mà không lấy một thứ gì cả, kể cả quần áo, thì Năm cũng chấp nhận được. Buổi tối hôm đó, Năm ngủ trong căn nhà vắng chỉ với một mình. Thời tiết oi bức của cái tiết trời mùa hè nóng nực khiến cho hắn mở tung các cánh cửa sổ để gió lùa vào. Mở tung cánh cửa sổ ra thì từng làn gió mát lạnh cứ từ đâu kéo tới, khiến cho những lá cây ở ven bên ngoài cứ từ từ thổi vù vù vào bên trong nhà. Năm hơi run run, thế nhưng gió mát thế này mà không tận hưởng được thì cũng hơi phí. Hắn ngồi ngay trên cái tấm ghế to, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hứng chọn cái mát từ thiên nhiên để dễ bề nghỉ ngơi. Đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, nhờ ánh trăng chiếu sáng mà hắn có thể ngắm được vẻ đẹp trong màn đêm. Thế rồi đôi mắt của hắn dừng lại, bởi xa xa, giữa những rặng cây âm u mà hắn nhìn thấy được, một cô gái tóc xóa ngồi quay lưng đối diện với hắn. Hắn căng tròn đôi mắt nhìn thật kỹ để xem người đó là ai. Thế nhưng nhìn lại thì hóa ra chỉ là một nấm mồ. Trong đầu hắn lúc này những suy nghĩ đan xen lẫn nhau. Rồi hắn quay lại chỗ đó nhìn thì trời ơi! Một cô gái khuôn mặt đã nát bét, không có lấy một thứ gì lành lặn đang tiến lại gần căn nhà. Máu từ từ tuôn ra nhiều, cả từ hai bên lỗ tai trào xuống mà qua màn đêm hắn đã tưởng nhầm là nước. Điều này khiến cho hắn đứng tim mà bật dậy, lật đổ cả chiếc ghế nhựa đằng sau. Cái bóng đó cứ tiến từ từ, lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm. Năm nhận ra đó chính là người mà mình đã giết cách đây mấy tháng. Chân tay hắn run lên cầm cập, rồi nhanh chóng cái cánh cửa được đóng dầm lại, cùng với những cánh cửa khác cũng dầm dập khép vào. Thắp sáng ánh nến lên, cả căn nhà đỏ rực. Hắn ngồi im trên cái chiếu, quấn cái chăn quanh người. Cái điều mà hắn lo sợ, cái thứ kinh tởm kia sẽ quay lại trả thù hắn. Bây giờ trong tâm trạng của hắn, cảm xúc lẫn lộn vào với nhau. Nửa thì muốn nhận tội vì hối hận, thế nhưng nửa còn lại thì mách bảo hắn hãy đứng hẳn dậy, bởi chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu sợ sệt thì những lời nói oai hùng không sợ ma quỷ sẽ bị mọi người nói cho thế nào. Hai bên cứ lẫn lộn ngược với nhau, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu và bức bối, rồi liệm đi trong giấc ngủ. Tỉnh dậy, lúc này cũng đã gần quá trưa, cả cơ thể mệt nhọc vì đã phải nghĩ nhiều. Ra đến ngoài đầu làng, ngồi ăn bát cháo mà hắn cũng không yên, khi những lời hỏi thăm của mọi người vì thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt nên hỏi. Hắn chỉ ậm ừ trả lời rồi ra về. Cả ngày hôm ấy hắn cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi trong nhà nghĩ vẩn vơ, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Thế rồi cho đến khi mặt trời tắt nắng, hắn đang ngồi ngoài hiên uống rượu một mình, thì thấy có bóng người đàn ông đi vào bên trong nhà. Hắn nhìn thật kỹ rồi vội chạy ra. Kìa, anh Tư, anh đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Mà sao quần áo bẩn hết thế này? Anh mệt, cho anh nghỉ. Tư đáp gọn lỏn với vẻ mặt mệt nhọc. Nhìn cái dáng vẻ của Tư mệt nhọc, quần áo lấm toàn bùn đất mà bẩn thỉu, Năm định hỏi thêm, thế nhưng thấy anh nói thế hắn đành thôi. Hắn đi vào bên trong nhà lấy những bộ quần áo đẹp ra đưa cho anh mặc. Tư thay xong thì lên trên nhà làm luôn ra cái chõng rồi ngồi ngáp ngủ. Năm định đánh thức anh dậy để cùng anh ngồi uống rượu hỏi han, thế nhưng gọi mà không thấy anh trả lời, hắn đành ra ngoài bầu bạn với Trăng. Thấy Tư về mà khuôn mặt nhợt nhạt, da trắng bạch thì hắn cũng lấy làm lạ. Tính sáng mới hỏi, với lại giờ có hắn thì tên này cũng bớt lo sợ đi phần nào, vì đâu biết trước được rằng đêm nay hắn sẽ không gặp phải chuyện như hôm qua đâu. Nhấp mạnh cốc rượu rồi đặt xuống, khà ra một tiếng sảng khoái thì có giọng nữ phát ra. Anh Năm, anh có nhà không vậy? Em vào nhé. Vừa nghe tới đây, hắn đã nhận ra đó là giọng của Thi. Hắn nói vọng ra. Ừ, vào đi em. Cô gái từ màn đêm bên ngoài cánh cổng đi vào trong sự lặng lẽ, rồi mỉm cười như hớp hồn tên Năm. Ngay lập tức, hắn ta đứng phắt dậy mời cô gái vào nhà uống nước. Thế nhưng hôm nay anh thấy cô gái có điều gì đó là lạ. Khuôn mặt thì xanh hơn, giọng nói thì cũng có phần khang khác, nghe mà đến khó. Nhưng hắn cũng chẳng chú ý nhiều, kéo lê cái ghế mời cô gái ngồi thưởng thức cốc trà nóng hổi. Trong lúc cô gái đó ngồi xuống, thì Tư đang nằm thở phì phò ở bên cạnh. Anh của anh mới về à? Tiếng giọng của cô gái như âm u theo làn gió thổi về. Năm nghe xong thì cũng thấy lạ, thế rồi cũng gật đầu không nói thêm gì. Ngồi nói chuyện với nhau mà cảm giác ớn lạnh vẫn đang dồn nén đằng sau lưng lạnh buốt. Hắn không hiểu sao cơ thể mỗi lúc lại như có bàn tay ai đó sờ qua người. Cái bàn tay lạnh giá ấy sờ cả vào lưng. Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà tới, và tại sao nó lại khiến cho hắn rùng mình mỗi lúc Thi cười. Thế rồi trong cuộc nói chuyện, đôi lúc hắn thấy Thi không có khuôn mặt mà chỉ là một cái mặt nát bét. Lúc thì thấy khuôn mặt của Thi trở lại như thường. Dưới ánh sáng của ngọn nến đang phát ra, hắn phải dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần cho đỡ nhìn lầm. Thế rồi cũng đến lúc cô gái phải ra về. Bước ra ngoài hiên cửa, cô gái bỗng quay lại nhìn Năm. Rồi tất cả khuôn mặt hiện rõ ra, không có một cái gì cả. Cô gái tên Thi dường như đã biến mất, thay vào đó là một cái xác nát bét khuôn mặt. Máu đang nhỏ từ từ xuống quần áo, giống như Thanh và Thịnh đã gặp ở quán rượu. Cùng với đó là những tiếng cười hòa lẫn vào trong làn gió âm u, nghe đến thấu ruột. Năm không thể chịu đựng được cái thứ ngay trước mắt này, liền lao tới cầm chai rượu ở dưới đất mà đập liên tục vào mặt. Theo hắn thấy là cái mặt không còn cái gì. Chỉ đến khi cái xác đó nằm yên thì Năm mới hoảng hồn. Dưới đất là Thi, cùng với vũng máu đang mở mắt trợn trừng ra nhìn hắn. Hắn sợ sệt lùi lại. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Hắn đã ra tay giết chết người con gái mà hắn yêu thương. Lòng dâng lên nỗi lo sợ. Cái nỗi sợ này đáng lẽ phải có từ lúc hắn giết người. Thế nhưng vì có người anh nên bản lĩnh được đổ dồn lên cao. Những tiếng cười vẫn vang vọng trong màn đêm từ đâu xa xăm vọng về. Có cả những tiếng chó đồng thời chu lên từng hồi từ phía các căn nhà đã tối đen từ bao giờ. Lúc này Năm chỉ biết chạy vào trong nhà, khẽ lay mạnh Tư dậy với cái giọng gấp gáp. Không, không, không xong rồi anh ơi. Em lỡ giết cái Thi rồi, giờ tính sao? Thế nhưng không thấy ông anh trả lời, toàn thân thì lạnh toát. Hắn lật ngửa người của anh hai lên thì chính là một khuôn mặt của người phụ nữ mà hắn đã giết đang nhe hàm răng ra cười. Hắn lùi lại đập cả đầu vào tường. Tuy đau đớn nhưng hắn vẫn cố lùi lại ra xa, tránh xa khỏi sự nguy hiểm. Trong khi đó Tư, với khuôn mặt của người chết đang lăm le tới chỗ của hắn. Những tiếng gào phát ra trong màn đêm, thế nhưng chẳng ai nghe thấy và hắn cũng bất lực. Rồi khuôn mặt đó cứ từ từ chảy máu, sau đó biến dạng nát bét, không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên mặt. Thì Năm đứng tim, những tiếng cười càng dâng lên cao hơn, kèm theo đó là những lời nói lúc được lúc mất. Trả mạng, trả mạng đi. Tức cười lên khà khà rồi khẽ lấy viên gạch bên chân chiếc chõng dưới cái nền gỗ. Sau đó bộp, một tiếng gạch đập thẳng vào mặt của Năm. Năm dường như đã trở thành con người vô thức khi không thể biết rằng mọi chuyện đang xảy ra. Máu bắt đầu chảy và khuôn mặt biến dạng theo từng nhát đập mạnh. Năm như được hứng chọn toàn bộ thứ mà hắn đã làm với người phụ nữ kia. Đến khi chỗ cái xác chỉ toàn máu là máu, khuôn mặt biến dạng nát bét giống y hệt người đàn bà kia. Thì lúc này Tư mới buông viên gạch xuống mà cười lớn, chân tay khua loạng quạng. Trong vòng một đêm tại ngay cái căn nhà mới này đã có đến hai cái xác, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Và thế rồi Tư tiến đến chỗ cái bàn nước, đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn chung quanh, nhìn lại chỗ em mình đã chết cùng với tất cả những vũng máu mà ném ngay đèn dầu xuống trong tiếng cười điên loạn. Ngọn lửa bùng cháy đỏ rực lên, khói mù mịt thiêu trụi toàn bộ tất cả những cái xác. Và Tư đang đứng yên nhìn hai cái xác mà nở nụ cười vẻ thỏa mãn. Căn nhà sáng trưng, sau đó là tiếng hô hào dập lửa của người dân. Trong lúc mọi người đang tập trung bên đó thì bên này, căn nhà trước của hai anh em kẻ sát nhân kia cũng tự nhiên phát hỏa cháy rực, khiến cho cả ngôi làng chìm trong bụi mù. Mặc dù tất cả mọi người đã nỗ lực hết sức, thế nhưng đám cháy mỗi ngày một to và thiêu trụi toàn bộ căn nhà. Sau khi đã dập xong ngọn lửa thì tất cả chỉ còn lại là đống tro bụi, không còn cả những mảnh xương, chỉ còn những làn khói trắng bốc ra trong sự ngao ngán của mọi người. Ai nấy cũng lủi thủi ra về trong đêm tối với vẻ mặt mệt nhọc vì cũng đã cố gắng hết sức. Đi qua căn nhà cũ của hai anh em Tư và Năm thì nó cũng biến thành tro bụi từ bao giờ rồi. Tất cả đều im lặng trong màn đêm và ai cũng bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra. Không ai thấy Tư và Năm đâu nữa thì họ đoán chắc rằng hai anh em cũng bị thiêu trụi cùng với căn nhà này. Kỳ lạ thay, sau khi hai căn nhà bốc cháy thì những tiếng động trong đêm cùng với những tiếng khóc thủ thỉ cũng biến mất. Cả xóm làng được yên giấc trong màn đêm. Tất cả mọi thứ dường như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ được trở lại như bình thường, xóm làng lại được yên ổn không bị quấy rầy nữa. Tôi lim dim nhớ về những kỷ niệm khi ông ba còn sống. Tôi nhìn lên cái tấm khăn vải đỏ che ban thờ của ông ba lại trong cái nhà quản trang, rồi lùi thủi ra về. Trên đường đi về qua những hàng cây quen thuộc, cái ánh trăng của mùa hè mát rượi soi sáng đường tôi đi. Bên cạnh hai bên là những ngọn cỏ đang rì rào trong gió. Vừa đi vừa châm điếu thuốc, nhớ lại những kỷ niệm hồi còn bé vẫn còn ở quê mà lòng man mát buồn. Muốn quay trở lại tuổi thơ, thế nhưng thời gian thì cũng đâu có thể quay trở lại. Về đến quán nhậu của dì Hồng, tôi thấy thằng Cu Bình và Cu Khánh đang ngồi uống rượu với nhau. Thấy tôi, hai chúng nó cất cái giọng bèo nhèo của những gã say rượu. Ê Hiếu, mày mới về à? Đi đâu mà vội thế? Vào đây làm với bọn tao vài chén đã. Ừ, tao mới về ra chỗ nhà ông ba tí mà. Tôi quay trở vào quán dì Hồng, kéo cái ghế tre ngồi xuống rồi chào dì. Con chào dì Hồng, con mới về. Dì gật đầu nở nụ cười, hai tay luôn sùng sục ở dưới chảo làm đồ ăn. Tôi mới học xong năm thứ hai, hè này về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, để còn lấy sức để chuẩn bị cho những năm cuối đầy gian khổ, bước vào tốt nghiệp rồi ra trường. Vừa ngồi vào bàn, Khánh đã rót cho tôi một ly đầy rồi giục tôi uống mau. Uống cạn cốc rượu đầy hơi men mà khà khà sảng khoái, khiến hai thằng cò nhìn tôi mà cười khúc khích. Đặt chén rượu xuống làm một miếng mồi, rồi hỏi han tình hình từng thằng một. Thằng Bình và thằng Khánh là hai thằng chơi cùng với tôi từ bé. Tuy chúng nó hơn tôi 2 tuổi, thế nhưng bé toàn bị tôi bắt nạt, nên gọi nhau mày tao là chuyện bình thường. Hai thằng này ở nhà làm nông cũng đủ dư giả để sống. Căn nhà cũng đã được tu sửa đẹp đẽ chứ không còn là mái ngói nữa. Ba thằng chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, uống hết cốc này đến cốc khác rồi lại bắt tay nhau. Bình lên tiếng. Đã có dịp ngồi với nhau lâu như thế này thì phải kể cho nhau nghe những câu chuyện ma chứ. Đang đêm thế này nghe chuyện ma thì hấp dẫn lắm. Mày đi học có biết việc thằng Khánh suýt chết không? Tôi nghe đến đây thì là lạ bèn hỏi. Ủa, Khánh, mày có chuyện gì à? Khánh tu hết sạch cốc rượu rồi gật đầu. Thằng Bình tiếp lời luôn. Cái vụ đó như vậy mà mày không biết à? Nổi lắm luôn. Nổi cái gì mới được? Tao đi học xa đâu có ở nhà mà nổi. Cũng đâu có ai kể cho tao nghe chuyện gì đâu mà tao biết. Tôi lên giọng. Vậy thì tao kể cho mày nghe nhé. Cái chuyện mà cả làng trên xóm dưới đều biết ầm ĩ cả tháng trời. Bình nghiêm mặt. Tôi với Khánh gật đầu lắng nghe thằng Bình tường thuật lại hết tất cả mọi chuyện. Thằng Bình châm điếu thuốc rồi ngước lên bầu trời nhìn trăng, tận hưởng làn gió thổi vào người. Cả dì Hồng cũng im lặng kéo cái ghế xuống ngồi cùng chúng tôi. Quán của dì giờ cũng vắng tanh người không còn một ai. Bốn người ngồi trên chiếc ghế cùng với ánh đèn mập mờ. Thằng Bình trầm tư một lúc rồi mới bắt đầu kể câu chuyện. Sau khi đi đại học được một năm, ở làng của tôi bắt đầu xây dựng một cái miếu thờ thành hoàng làng. Bởi vì có một người con ở đây làm ăn phát đạt, trở về để xây dựng cái miếu. Khu đất ở gần nghĩa địa được chọn để xây căn miếu này. Mọi người thấy thế cũng hưởng ứng, góp chút sức lao động vào để hoàn thành. Nhà kia thì bỏ tiền mua góp nguyên vật liệu xây dựng. Những ngày ấy tôi cũng không về được, bởi vì tôi vừa mới nhập học được độ hơn 2 tháng và đang bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống nơi đô thị ồn ào. Những người ở nhà làm ruộng chân lấm tay bùn thì những buổi trưa ra ngoài làm việc đến tối mới về. Sau khi làm móng và đào đất cẩn thận thì bỗng nhiên đùng một tin người con đỉnh đầu tư kia rút hết lại toàn bộ mọi thứ vì đứa con trai đầu lòng của anh ta vừa ngã dưới ao hoang gần đó. Mọi người lúc đó vẫn đang mải mê với công việc nên không biết rằng thằng bé đang vùng vẫy ở dưới ao cho đến khi đi làm về dưới cái màn đêm tĩnh mịch đầy gió. Mọi người đi làm về hết, qua chỗ cái ao thì họ thấy như có cái gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn đâu như là dáng của một đứa bé. Người chủ đầu tư kia thì không thấy con đâu, hoảng hốt kêu gào mọi người xuống vớt thằng bé. Những người dân nhanh chóng tụ họp lại, rồi cởi phăng cái áo ra lao xuống vớt thằng bé lên, với hy vọng mong manh là thằng bé vẫn còn sống. Thằng Bình cũng ở trong cái đội đó, nó cũng lao xuống cùng với mọi người. Những tiếng hò nhau ở trên bờ ầm ĩ. Thế nhưng kỳ lạ một điều rằng cái ao hoang ấy nông mà bằng đấy người lao xuống cũng không thể tài nào tiến tới chỗ của thằng bé được. Tao thề với chúng mày là lúc tao gần tiến đến nắm cổ áo của thằng bé thì như có một lực đẩy nó ra xa khiến cho tao không kịp trở tay. Bình lên giọng nhấp thêm cốc rượu. Sau hơn 30 phút vật lộn cuối cùng không thể nào vớt được cái xác, mọi người phải đi cầu cứu một ông thầy làng bên. Ông thầy cũng nhanh chóng có mặt. Vừa đến nơi ông ta đã nghiêm mặt giục mọi người lên hết trên bờ. Sau khi tất cả đã lên hết trên bờ trong bộ dạng ướt nhèm, ông thầy cởi phăng chiếc áo rồi lấy con dao nhọn hoắt chọc vào bàn tay khiến cho ông ta chảy máu. Sau đó lao nhanh xuống dưới nước. Người bố ở trên bờ vẫn đang quỳ lạy mong sao cho ông ta cứu được con của mình. Ông ta bơi đến nơi nắm vào áo thằng bé rồi kéo tuột về bờ. Thế nhưng theo sự quan sát thì ai cũng thấy ông ta kéo nặng chật vật. Ông ta nhăn mặt nhúng cả bàn tay của mình đang đỏ thẫm màu máu xuống mặt nước rồi lao tuột lên bờ. Mọi người chạy ra trợ giúp ông ấy kéo thằng bé lên. Xác của thằng bé nằm trên lề đường, mặt tím tái. Ông thầy thì ngồi thở dài mệt nhọc như đứt hơi. Thằng Bình lúc nó kéo thằng bé kia lên thì thấy ôi sao người thằng bé nặng dữ vậy. Ông bố nhảy vào đẩy hết những đám người hiếu kỳ bao quanh thằng bé mà khóc than trời. Từ trong hốc mắt và tai của nó tự nhiên trào ra những dòng máu, khiến cho ai đứng xem cũng được một phen khiếp đảm. Ông thầy tiến lại vuốt mắt nó. Thằng bé bị thần nghiệt tử nó lôi rồi. Lúc nãy con quỷ còn không cho ta vớt xác lên nữa. Để ta làm phép cho nó nhẹ đi, chứ không thì thế này khó mà bê về được. Nói xong, ông thầy nhanh chóng dùng hai tấm bùa cặp đôi lại. Hai cái tấm bùa màu xanh đỏ chập vào nhau rồi bốc cháy. Ông thầy dùng tấm bùa quơ qua quơ lại quanh người thằng bé. Giờ thì nó nhẹ tênh, ai cũng nhấc được. Xác của thằng bé được đưa về làng mai táng rồi chôn ở nghĩa địa. Và sau khi chôn cất xong xuôi, người bố im lặng rồi đi mất mà không để lại cái gì. Anh ta nghĩ rằng thành hoàng phạt mình, vì thế cho nên anh ta quyết định rút lui không xây dựng căn miếu nữa. Mọi người sau khi biết tin, người thì thấy bực mình, người thì thấy cũng xót xa cho số phận của người bố. Hai vợ chồng mất đi đứa con đầu lòng mà không đau xót làm sao được. Có trách thì cũng chỉ có trách ông trời đã khiến cho thằng bé đang độ tuổi ăn, độ tuổi mà nó cần có tuổi thơ mà đã phải lìa đời. Thế là cuối cùng mọi người đã phải tự góp tiền vào xây dựng cho xong căn miếu. Bởi vì đã làm xong móng, nếu như vứt ra đấy thì cũng để không. Tiếc cho bao nhiêu người đã đổ mồ hôi vào đấy. Mọi người lại góp tiền mua vật liệu rồi lại bỏ thêm thời gian ra làm. Người nào đi làm thì chiều phải về phụ giúp mọi người, còn người nào ở nhà thì phải ra làm từ sáng sớm. Căn miếu cứ thế được xây dựng lên. Thi thoảng tôi cũng về để phụ giúp mọi người vào mỗi dịp chủ nhật. Thế rồi cũng chẳng bao lâu mà cái căn miếu này hoàn thành xong. Tất cả công sức của mọi người đều đã được đền đáp. Căn miếu dựng lên biết bao nhiêu tiền của, mà trong khi đó mỗi người đều khó khăn nhưng vẫn cố tích cóp để xây dựng cho xong. Căn miếu dựng lên có cả tượng vàng, nhang khói nghi ngút ngày đêm trong 49 ngày đầu. Công việc bắt đầu trở lại như thường, và tôi lúc đó thì bận thi nên ở lại trên đấy. Hết hè năm thứ nhất tôi cũng chẳng về được, vì phải đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống, nên mọi việc ở nhà tôi không biết thì cũng đúng. Sau khi căn miếu xây dựng được nửa tháng, thì đùng một cái tai họa ập xuống. Một buổi sáng sớm khi mà mấy cánh đàn ông sang bên làng khác để đi xây, những chiếc xe máy nối nhau đi qua khung đường tràn ngập sương sớm. Từng làn sương che phủ toàn bộ khung đường, làm cho những ánh đèn pha cũng khó khăn đi ra trong cái thời tiết mới buổi sớm. Khi những chiếc xe lăn bánh gần đến chỗ miếu, thì bất giác những người trên xe đều điếng hồn khi thấy một cái bóng người đang treo lủng lẳng trên thân cây bàng. Ngay lập tức, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào cái bóng người đó. Tiến lại gần thì mọi người đều nhận ra rằng đó là Thắm. Không mảy may suy nghĩ, mọi người lập tức trèo lên tháo cái dây thòng lọng treo trên cổ rồi đưa cô bé xuống. Cái xác được đặt nằm im dưới đất, khuôn mặt thâm tím, mắt trợn ngược lên vì nghẹt thở. Cô gái đã chết, có lẽ những người đứng ở đó đều hiểu lý do tại sao. Cô bé yêu say đắm một tên ở trong làng, và sau khi lỡ ăn cơm trước kẻng, khiến bụng mang dạ chửa. Thế rồi cô bé bị cả nhà chửi mắng và sỉ nhục. Gia đình nhà bên kia cũng thẳng thừng không nhận đứa con hoang. Đã mấy lần cô đòi tự tử, thế nhưng bất thành, đều bị gia đình phát hiện. Vào tối hôm đó, bố của Thắm uống rượu say về. Vừa nhìn thấy mặt cô gái, ông đã chỉ thẳng tay mà rít lên những tiếng cay nghiệt. Mày xem, con cái nhà người ta lo ăn lo học, chứ đâu phải lo dăm ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít, để rồi xảy ra như thế này. Con ơi là con, tao ước gì không sinh ra mày. Thắm nghe xong thấy buồn buồn rơm rớm, những giọt lệ cay xè đôi mắt, vì giờ có nói cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Mọi chuyện đều đã lỡ rồi thì biết làm sao. Những giọt nước mắt thấm đượm sâu vào trong lòng của cô gái chót dại, không thể chịu đựng được thêm nữa. Đêm đó, sau khi căn nhà đã chìm vào trong bóng tối, cô gái lững thững đi ra đầu làng, đến gần cái miếu, cô bé khuỵu xuống khóc lóc. Tiếng khóc nghe sao mà thê lương thảm thiết. Và thế rồi, dường như tất cả mọi chuyện đã đi quá xa. cô bé cũng đã hết nghị lực sống. Sợi dây thừng quấn cổ mang theo được treo trọn trên cành cây. Cô gái đưa cổ vào rồi đung đưa chấm dứt một cuộc đời lầm lỡ. Cô bé chết mang theo cả đứa con trong bụng chưa tròn 3 tháng. Cả gia đình nhà cô bé lúc này mới nhận được tin thì khóc lóc thảm thiết chạy ra ôm chầm lấy con mà gào lên. Những người đứng xem thì chỉ biết lắc đầu ra điều không đồng ý. Tại sao lúc cô bé còn sống, lỡ mắc phải sai lầm thì lại chửi mắng quát tháo nó, để cho nó phải dại dột tự tìm đến con đường kết liễu mạng sống của mình. Họ đành bỏ dở chuyến đi để giúp gia đình mang xác của cô bé về nhà mai táng. Đám tang của cô bé được tổ chức ngay sau hôm đó. Thành thực ra mà nói thì một quan tài hay cái xác, tính cả đứa bé ở bên trong bụng, ai đến viếng cũng đều ngậm ngùi xót xa cho cái số phận hầm hiu này. Bằng cái độ tuổi này, đáng lẽ phải được vui chơi hưởng thụ. Thế mà cô bé chỉ một chút sai lầm dẫn tới hậu quả khôn lường. Không ai quan tâm đến cái dây treo cổ của Thắm được vứt ở bên trong căn miếu thờ. Trong lúc đưa tang, một làn gió mạnh thổi qua vù vù, khiến cho những lá cờ đi đằng trước cũng dựng ngược lên. Và rồi cứ thế, một cơn mưa rào đổ xuống, ướt hết tất cả mọi thứ trên ban thờ và ướt cả những người đi xem. Cảnh vật trở nên hỗn độn hơn, tất cả đều bị ướt, nhưng vẫn phải cố gắng để tiễn biệt cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc quan tài được hạ xuống huyệt với những tiếng khóc than thấu trời, nghe sao mà não lòng. Những tấm đất được ném xuống vùi sâu thân xác bé nhỏ của người con gái. Cả đoàn kéo nhau về thì ngay trong nghĩa địa, xa xa có một tiếng cười khằng khặc, làm cho ai nấy cũng phải phát hoảng. Nhưng khi quay lưng lại thì chả thấy một thứ gì. Mọi người quay trở về. Lúc này vào trong bàn thờ của cô bé thì thấy cái bát hương đã bị đổ từ lúc nào. Mọi người cũng không lấy làm lạ, bởi vì lúc này gió to quá, chắc là khiến cho cái bát hương đổ vỡ. Mọi người quay trở ra dọn dẹp rồi ăn uống. Mấy người tâm linh thì thấy áy náy trong lòng vì có cảm giác có một chút bất an. Nhiều người định lên nói chuyện với gia đình, thế nhưng cuối cùng họ lại chọn cách im lặng vì sợ nhà bên đó bảo mình lắm chuyện. Mọi việc trôi qua một ngày rồi lại hai ngày mà không thấy gia đình nhà trai bên kia đến để thắp cho con bé một nén nhang cho bớt hưu quạnh nơi chín suối. Gia đình bên họ vẫn rừng rưng sau khi nghe tin con bé đã bỏ mạng những lời cay nghiệt. Cái loại đồ lăng loàn, làm gì có đáng để vào được trong căn nhà này. Chỉ có chết mới là đáng. Cái loại phụ nữ như thế này thì chỉ nên chết quách đi cho xong. Sống làm gì để tổn hại danh dự đến người khác. Những câu chửi mắng thô tục như một đời nghiệt ngã với số phận của cô bé. Còn nói về gã thanh niên kia, sau khi cô gái mất, trong khi vẫn đang mang cái dòng máu của hắn, cái dòng máu bị ổi và hèn hạ, dám làm nhưng không dám chịu đó, thì hắn vẫn thoải mái ăn chơi mà không thèm đói hoài gì. Hắn ngày đêm nhậu nhẹt, tụm năm túm ba với cái đám bạn đàn đúm. Hắn cũng là một tay chơi có tiếng. Tuy rằng sự việc đã thế, nhưng hắn vẫn đi ngao du và quen biết bao nhiêu cô gái khác. Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ không có gì. Thế nhưng thế giới song song với thế giới hiện tại của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết thì chứa những điều vô cùng khó giải. Cái gã thanh niên kia lại quen biết một cô em trong làng này. Cô bé tên Hoa, cũng xấp xỉ độ tuổi của hắn. Ngày nào hắn cũng rủ Hoa đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, đến các chỗ nhậu nhẹt tận khuya mới về. Tối hôm đó, sau khi đã dùng quá chén với bọn bạn, hắn nổi dâm tính, đèo con bé Hoa đi về trên chiếc xe quay màu trắng. Đi về đến đoạn cái miếu, thấy không có ai. Mọi nhà thì đã cũng đến giờ đi ngủ, đèn điện tắt ngấm, chỉ còn mang máng mấy cái ánh đèn từ đâu đó hắt lại. Hắn dừng xe, định giở trò đồi bại với cô gái với những lời âu yếm ngọt ngào từ cái mồm kinh tởm kia. Thế nhưng hắn đâu biết rằng trên cây bàng, vong hồn của Thắm đang theo dõi những hành động kinh tởm sắp diễn ra thêm một lần nữa. Chuẩn bị tiến hành thì bỗng nhiên Hoa hét lên một tiếng rồi ngất đi trong sự ngỡ ngàng của hắn, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thế nhưng khi hắn quay lại thì chính hắn cũng phải ngã ngửa về đằng sau. Trước mặt hắn lúc này, không ai khác đó chính là Thắm, cô gái đã bị hắn lừa gạt thành ra phải tự tử. Mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm cái áo, răng cắn vào nhau cầm cập không nói được lời nào. Thắm mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt xanh ngắt, nhìn hắn rồi nở nụ cười đầy ma quái. những tiếng cười phát ra nghe mà buốt óc. Hắn không thể ngờ được ai đang ở trước mặt mình lúc này. Hắn quỳ xuống liên hồi phục lạy. Thắm ơi, em tha cho anh biết tội rồi. Những cái lạy mạnh đập cả vào nền bê tông kêu lên đôm đốp, khiến cho đầu của cái tên này chảy không biết bao nhiêu là máu me, lan cả xuống dưới nền đường. Lúc này hắn mới thật sự tỉnh ngộ trước những việc mình đã làm. Tội à? Thế thì đền tội đi. Giọng nói vang vọng ra mỗi lúc một xa xăm đến giận người. Cả thân thể của tên thanh niên kia chết lặng, không dám mở mồm ra nói thêm được câu nào nữa. Khi hắn thấy trên tay của Thắm đang là một đứa trẻ sơ sinh đang ngậm ngón tay và cũng khẽ rít lên từng tiếng kinh sợ. Theo như hắn đoán thì đó chính là cốt nhục của mình. Và thế rồi hắn tự nhiên đứng lên, nghe theo những lời gọi âm ỉ vang trong tai. Hắn tiến lên chỗ bờ tường một cách nhanh chóng, sau đó đỡ một sợi dây thừng từ đâu đó rơi vào tay, mắc chiếc dây vào trên cành cây rồi thắt lại. Hắn treo cổ lên trên đó tự kết liễu đời mình. Hắn phải chết để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Mặt trời bắt đầu ló dạng, cả khung cảnh màn đêm chuyển thành một màu trắng. Chỗ này ít người qua lại vào những buổi sáng tinh sương sau cái chết của Thắm. Mới buổi sáng mà cả làng tôi bị khuấy động bởi một tiếng hét phát ra từ chỗ căn miếu. Tiếng hét của Hoa đang ngồi run rẩy trước cái cây và gã thanh niên kia đã treo cổ tự tử từ lúc nào. Cô gái run sợ ôm chặt lấy đầu gối đợi mọi người đến. Đến khi mọi người kéo nhau tới xem thì ôi thôi. Lại thêm một mạng nữa ra đi khi mà Thắm mất chưa được một tuần lễ. Mọi việc xảy ra quá nhanh và còn trong buổi đêm nữa, khiến cho không ai kịp trở tay. Gia đình của gã thanh niên biết tin thì cũng kéo nhau tới ầm ầm. Qua lời kể của Hoa, trong lúc đang nói chuyện với tên thanh niên kia thì bỗng nhiên cô thấy khuôn mặt kinh sợ của Thắm đang mỉm cười ở đằng sau. Sợ hãi quá khiến cho cô hét lên rồi ngất đi, mà không hay biết người yêu mình đã ra đi từ lúc nào. Chỉ thấy khi tỉnh dậy, xác của hắn đang treo lơ lửng trên cây bàng, mặt cắt không còn giọt máu như đã gặp thứ kinh khủng gì đó. Và nói chung hơn hết, gia đình của tên thanh niên này cũng chẳng ra gì, liên tục chửi mắng Hoa, khiến cho cô bé suy sụp tinh thần. Gã thanh niên này được gia đình đưa về tổ chức mai táng. Cái ông thầy cũng khi đến làm lễ cho hắn thì bàn với gia đình rằng không thể đưa hồn của hắn trở về để nhập mộ. Thế nhưng gia đình bên đó hết sức ngon ngọt mở lời, khiến cho ông cũng phải ra đó một chuyến. Sau đó chôn cất xong, ngày đêm hôm đó, ông thầy lấy đồ nghề ra bên ngoài chỗ cây bàng. Vừa ra đến nơi, cái cảm giác ớn lạnh từ sống lưng chạy dọc lên khiến cho ông phải thốt lên rằng không biết cái miếu này xây ra là để cho thần hay cho ma quỷ vậy. Theo đôi mắt âm dương mà ông ta thấy, những vong hồn vất vưởng trong cái miếu lạnh tanh và vắng ngắt khiến cho ông thấy không ổn. Rồi ông ta chần chừ một lúc, sau đó bỏ về. Khi ông thầy về đến nhà của gã thanh niên kia thì mọi người xúm lại hỏi han tình hình thế nào. Nhưng ông thầy thẳng thắn phán câu xanh dờn khiến người nhà này tái mặt vì sợ. Gia đình các người đã gây ra tội mà còn đòi giải trừ thì cái này tôi xin lỗi, không thể nào làm được. Xin cáo lui. Ông thầy ra đi trước bao nhiêu con mắt căm giận của những người ác độc trong căn nhà này. Úi giời, cái loại thầy dởm như thế này thì còn làm ăn được cái trò trống gì, kệ xác hắn. Thế rồi tạm gác việc đứa con trong nhà mất, cả đám lại ngồi đánh chén với nhau chả có gì ngần ngại. Chúng không quan tâm đến những việc sau này sẽ ra sao. Đến đêm, khi cả căn nhà chìm vào trong màn đêm đen đặc, những tiếng gió rít qua cửa nhà sao mà thê lương. Căn nhà khá rộng với hơn 7 người, tên nào tên ấy cũng đầy men rượu. Đầu tiên là mẹ của gã thanh niên đó. Đang nằm ngủ, bà bỗng nghe thấy tiếng của đứa con trai về gọi. Mụ ta cứ tiến ra ngoài từng bước như kiểu bị mộng du, tiến đến chuồng gà. Bà ta bỗng nhận ra hình ảnh của thằng con trai lấp ló sau những gốc cây ổi. Mụ ta nhanh chóng chạy lại để gặp con. Thế nhưng vừa ra tới nơi, mụ đã gặp ngay phải cái khuôn mặt xanh xao của Thắm đang cười trước mặt mụ. Mụ điếng hồn, chân tay run run, mồm liên tục tự nhủ: cái mẹ gì thế này, chửi nhiều lắm mà, chửi tiếp đi. Cái giọng của Thắm vang lên đầy thách thức trong bóng tối. Mụ không nói được lời nào nữa, cái mồm như bị á khẩu. Thế rồi những tiếng cười liên tục phát ra, kèm theo đó là những luồng gió lạnh thổi thẳng vào người. Mụ không biết làm như thế nào nữa, thì bàn tay của Thắm lạnh ngắt, nắm chặt tay mụ đưa lên và từng nhát vào miệng. Những cú vả đau điếng khiến cho mụ hộc cả máu tươi. Thế nhưng quay sang thì hồn ma của Thắm đã biến mất từ bao giờ, mà cái tay liên tục vả thẳng vào mặt, đáng đời cho cái tội hay chửi người khác của mụ. Mụ cứ đứng thế tự vả vào mồm mình, ú ớ vài câu trong góc vườn. Nghe thấy tiếng động lạ đằng trước, cả nhà tỉnh dậy rồi chạy ra. Vừa chạy ra đến nơi, cả đám người thấy ngạc nhiên khi thấy bà mẹ của gã thanh niên đang tự vả vào mồm mình. Ai thấy thế đều cố gắng kéo tay của mụ ra không cho mụ tiếp tục vả vào mồm nữa. Thế nhưng bằng đấy con người cũng không bì lại được sức của mụ. Phải đôi co một hồi, mụ ngất lịm đi và được đưa vào bên trong nhà. Khi tỉnh dậy, mọi người thấy mụ cứ quỳ lạy xin van cái điều gì đó mà không ai thấy được. Tất cả mọi chuyện đều trở nên khó hiểu. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, người tiếp theo chịu sự trừng phạt đó chính là bố của gã thanh niên kia, cái kẻ đã đuổi mắng Thắm trong khi cô bụng mang dạ chửa sang nhà. Sau khi thấy vợ bị như thế, tên bố kia đau đầu vì vừa mất con mà vợ lại bị điên. Đêm hắn cũng không dám ngủ vì để trông vợ, nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì lại khổ. Đang rót cốc nước trà đặc ở ngoài hiên thưởng thức những làn gió mát cùng với ánh trăng treo trên bầu trời bao la, thì như có một thứ gì đó thôi thúc hắn bước đi từng bước một, bỏ lại mọi thứ ở ngoài hiên. Những bước chân cứ tiến đều không theo sự tính toán của hắn, mà chính hắn cũng không hiểu tự mình đang làm cái gì. Đi ra ngoài ngõ, tiến thẳng về phía cây miếu, hắn nhận ra con đường quen thuộc đang lộ dần và hiện rõ. Đi đến chỗ cây đa, mặt hắn như cắt không còn một giọt máu khi thấy Thắm đang nâng một đứa trẻ trên tay với những tiếng cười ma quái, cùng với thằng con trai đang bị xích ở cổ mà nhăn nhó mặt mày. Hắn gọi lớn, "Trời ơi con tôi! Sao lại như thế này hả con?" "Sao lại thế hả?" Thắm lạnh lùng đáp. Nói xong, hồn ma của Thắm vứt đứa trẻ ở trên tay xuống mặt đất, lăn lông lốc tiến đến chỗ của tên bố hắn ta. Tên đó lùi lại một bước rồi vấp phải một cái thứ gì đó. Hắn ta ngã lăn ra đằng sau, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Sờ vào thấy cục gì đó tròn tròn. Hắn quay lại thì thấy cái đầu đầy tóc của Thắm cùng với khuôn mặt đang nở nụ cười ma quái. Hắn đứng dậy cố gắng bỏ chạy rồi đập đầu vào bờ tường của nghĩa trang, rồi ngã lăn xuống đất, đầu đập thẳng vào cái đinh được đóng trên bức tường đó, làm cho túa máu lan cả ra đường bê tông. Hắn không kịp chăn chối lời nào, chỉ nấc nghẹn lên rồi chết dần, trong khi thân xác đang từ từ treo lơ lửng bởi cái dây quấn ở cổ chân từ bao giờ một cách khó hiểu. Sáng ra mọi người không thấy hắn đâu thì cũng hoảng hốt đi tìm, vì sợ sẽ có gì xảy ra khi cốc trà mới uống được một nửa đã bị nguội lạnh. Quả đúng như nhà đó suy đoán, vừa ra đến chỗ cây bàng thì đã thấy xác của hắn đang treo gọn trên cành cây, khuôn mặt đẫm máu, chỗ trán có nhiều vết thâm bầm tím. Gia đình định đi gọi chính quyền lên để giải quyết việc này, thế nhưng chúng nghĩ lại đã mấy vụ này mà không tìm ra ai thì bây giờ cũng khó mà tìm, nên đành lặng lặng mang cái xác về để mai táng. Cả làng tôi được một dịp xôn xao khi mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã có đến 3 người chết cùng một chỗ ở trên cái cây này. Người thì bảo hồn ma cái Thắm hiện về để báo oán, thế nhưng có người chỉ nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp bất đắc dĩ. Mọi người ngày nào đi đâu cũng phải cẩn trọng, không ai dám đi về khuya mà còn đi qua cái chỗ chết người này. Nói về phần gia đình của gã thanh niên thì bà mẹ ngày càng điên dại, cắn xé đủ mọi thứ, phải chuyển lên bệnh viện tâm thần. Những kẻ còn sống sót thì cũng chả được yên thân, vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa của tên thanh niên đã gây ra tội cho cái Thắm, hay là cả tiếng của cái Thắm vọng về trong mưa gió trêu đùa. Những âm thanh phát ra nghe mà thật ghê rợn, đến nỗi những tấm chăn dày cũng được bung ra để đắp. Căn nhà này cũng ngày một hỗn độn. Còn về phía dân làng, Những thanh niên trai tráng tầm độ tuổi 19-20 thì ngày đêm vẫn hay tụ họp ở nhà bác trưởng làng, lúc thì làm tí bài bạc, lúc thì ngồi nói chuyện rồi kéo nhau về nghỉ ngơi. Trong cái lũ trẻ nghịch ngợm này, có vẻ như chả coi lời cảnh báo của mọi người ra gì, vẫn tiếp tục đi chơi. Bình và Khánh cũng thuộc trong mấy cái thằng đó. Thế rồi vào tối nọ, sau khi đi làm về như mọi hôm, cả đám lại tụ họp ở nhà bác trưởng làng. Hôm nay cả lũ ngồi đánh bài ăn tiền với nhau. Khi thằng Bắc thua hết sạch, có vay của thằng Nam ít tiền, rồi cũng biếu chúng nó hết, thì Bắc ngỏ ý vay thêm. Thế nhưng thằng Nam bĩu môi mà nói, cái loại như mày chơi thì có bao giờ thắng được đâu. Thôi, về mà ngủ sớm đi. Nếu vay thì ra ngoài miếu chặt một cành cây mang vứt xuống cái ao thì tao cho mày mượn. Lời thách thức kèm theo những tiếng cười khằng khặc của đám bạn cùng trang lứa đụng đến lòng tự trọng của thằng Bắc, khiến cho nó gào lên. Được rồi, đợi đấy. Thằng nào có gan thì đi theo tao. Bác trưởng làng đang ngồi xem tivi thấy cả lũ thách thức nhau như thế thì bác quát. Mẹ chúng mày, có bị điên không? Biết bao nhiêu người chết ở đấy rồi mà cứ cố nghịch dại. Lỡ mất mạng thì ai chịu? Thằng nào mà chơi tao đuổi hết. Từ mai không được ở đây nữa, nghe chưa? Thấy bác trưởng làng gắt gỏng, cả đám hùa nhau đi về. Trên đường đi về nhà, bác kéo tay thằng Nam lại rồi gọi thêm mấy thằng nữa đi theo. Cả đám cũng không tin là thằng này nó bảo như vậy. Nhưng thôi thì cũng chấp nhận theo nó. Thằng bác bảo lắm. Nó đi về nhà cầm con dao dựa, rồi tiến ra ngoài miếu trước ánh mắt của bạn bè. Ra đến ngoài miếu, bác vung dao chặt thật mạnh vào cành cây 3-4 nhát, khiến nó rơi xuống rồi vứt xuống cây ao, nơi mà con của người đứng lên định xây căn miếu lúc đầu chết đuối ở đấy, rồi lấy tiền Nam cho vay đi về khúc khích. Nó chặt xong mà không để ý rằng chỗ cái cây, vết nhựa rỉ ra hình giống như màu máu đỏ. Nó chân trước chân sau chạy một mạch về nhà. Vừa chạy nó vừa nghe như thấy tiếng có bước chân chạy theo sau. Đoán rằng là thằng Nam. Nó nói, tiền mày cho tao rồi, định đòi lại à? Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nó quay lại nhìn, thế nhưng cũng chẳng có một ai. Chỉ có những cái bóng của ánh đèn rọi xuống mặt đất. Lắc nhẹ cái đầu, nó chạy một mạch về nhà tắm rửa rồi ngủ thiếp đi. Và thế rồi nó lên cơn sốt, người nó nóng ran như lửa đốt, mồ hôi đẫm cả áo. Nó run lên cầm cập, người nó không lạnh như bị sốt rét bình thường mà nó nóng ran. Bố mẹ nó thấy thế thì khó hiểu, phải đưa nó đi bệnh viện ngay trong đêm tối. Cả mấy thằng bạn cũng phải đến để trông nom nó xem đêm nay có bị sao không. Mấy thằng lúc này mới nhớ ra chuyện động trời mà thằng bác làm, nhưng giờ thì làm sao được nữa. Chỉ còn biết thở dài mà thôi. Trong giấc mơ của thằng Bắc, nó thấy có những người lạ mặt ở trong miếu đi vào bên trong. Cái tượng thành hoàng cũng thay vào đó là những con người tóc tai bù xù, che kín cả khuôn mặt, ngồi chỗm trẻ trên chỗ đó. Nó chỉ hoảng hốt rồi hét toáng lên, sau đó vùng bỏ chạy. Những người lạ mặt ở trong miếu thì chạy đuổi theo, khiến cho nó sợ hãi mà vừa chạy vừa gào lên. Thế nhưng thực tại nó đang lên cơn co giật, cơ thể giật lên từng hồi, khiến cho mọi người ngồi bên ngoài lo lắng. Không ai biết nó đang bị cái gì, bố mẹ nó thì cũng đi đi lại lại cầu trời khấn Phật, mong cho con mình bình an và không bị làm sao. Cả đêm trôi qua, cuối cùng nó cũng đang nằm yên giấc trên chiếc giường bệnh với tình trạng hôn mê. Cả đám về nhà trong tâm trạng lo lắng cho thằng bác, cầu mong nó sẽ không bị làm sao. Mọi người vẫn trách thằng Nam, tại sao nó lại xui thằng bác làm cái điều dại dột ấy. Nam nó cũng nhận tội, còn riêng bác trưởng làng thì cấm tiệt, không cho đứa nào được bén bảng đến nhà chơi bài, rồi lại thách thức nhau mấy cái chuyện tầm bậy rồi gây ra tai họa thì khổ. Cả đám cũng đành bỏ dở công việc để thăm nom thằng bác, mong nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cả nhà hay bạn bè đều toán loạn lên khi mà thằng Bắc bị thế này. Rồi nếu tệ hơn nữa thì không biết sẽ ra sao. Bố mẹ nó biết hết chuyện thì cũng mang hương hoa quả ra khấn vái cho cây miếu. Cầu mong các vị ở đây tha tội cho thằng con thơ dại mà lỡ động đến các vị. Thế rồi không những thế, tình hình của thằng Bắc lại càng tệ hơn. Nó giật mình liên tục, người coi cũng khá đông. Sau một ngày trông nó mệt mỏi, Bình và Khánh đèo nhau đi về nhà. Sau khi khuất bóng những ánh đèn đường sáng trưng của thành thị, đi gần tới chỗ cái miếu, cách đó một đoạn là một khu nghĩa địa bị bao phủ bởi những làn sương đêm dày đặc che lấp. Chiếc xe lăn bánh lại gần, thằng Khánh đang lái xe bỗng nhiên dừng khựng lại. Bình thấy thế thì giục: "Ơ hay cái thằng này, không về đi còn dừng lại làm cái gì không biết." Thế nhưng thay vào đó, nó vẫn im lặng từ từ bước xuống xe, tiến về chỗ cái cây bàng nhìn thẳng lên ngọn cây đen thui. Thằng Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó đứng nhìn theo thằng bạn, còn về phần thằng Khánh, khi gần đi đến chỗ cây miếu, đầu đau như búa bổ, trong tâm trí như có lời nào đó thúc giục nó tiến nhanh hơn đi đến chỗ cây bàng. Thằng Bình lắc đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang loay hoay tìm cách giục thằng Khánh về. Thì bỗng nhiên từ trên ngọn cây một sợi dây thừng được thả xuống thành một cái dây thòng lọng. Bình điếng người khi thấy thằng Khánh nó tự cầm dây quàng vào cổ. Bình nhanh chóng chạy lại kéo tay thằng Khánh ra, tránh nó làm những điều dại dột. Những con chó của hộ dân trong làng bắt đầu sủa lên inh ỏi. Bình quát: "Mẹ mày điên rồi hay sao vậy cu?" Thế nhưng thằng Khánh nó vẫn mặc kệ lời của Bình, đạp thằng Bình lăn ra đất đau đớn. Nó đưa cổ vào bên trong dây rồi bắt đầu nhắm mắt, trong khi thằng Bình nhăn mặt mà gào lên: "Không!" Thế rồi có một vật gì đó sắc nhọn cắt đứt tấm vải, khiến cho thằng Khánh ngã lăn ra đất. Có bóng của một người đàn ông đeo cái tay nải, tóc dài, dùng lửa đốt sợi dây. Sợi dây thừng đó cháy rụi đỏ rực lên trước cây miếu, rồi tan vào trong hư vô, để lại tiếng hét ầm ĩ của một cô gái cứ nhỏ dần rồi biến mất. Bình cố gắng gượng dậy đưa mắt ra nhìn ân nhân, là một ông già cũng phải độ tuổi hơn 60, nhấc thằng Khánh dậy, ông ta giục Bình lấy xe rồi mau chóng đi về nhà. Về đến nhà cả ba người lăn ra đất, thằng Khánh vẫn đang ngủ không biết gì. Bình vỗ vào mặt nó mà nó cũng không tỉnh, thì ông lão kia lên tiếng: "Cậu ta mệt, cứ để cậu ấy nghỉ đi." Bình nghe xong thì đứng dậy rót nước mời ông lão. Sau khi nhâm nhi cốc trà trong đêm tối, ngồi vuốt chòm râu, rồi ông lão lên tiếng: "Ta thấy cái làng này không được ổn lắm. Vào đến chỗ cái miếu toàn là âm khí. Nói ta nghe xem có việc gì." Thằng Bình nghe thấy thế thì biết chắc ông này là một vị thầy Pháp, bèn kể hết mọi sự tình cho ông lão nghe. Từ cái việc con thắm treo cổ rồi cứ thế từng người cũng ra đi theo nó. Ông lão nghe xong thì gật gù, vuốt vuốt cái chòm râu rồi nói chuyện. Ông ta đoán người làng ở đây xây cái miếu này bởi cái thứ nhất là căn miếu này xây thờ mà lại không nhang khói đầy đủ cúng bái làm lễ cẩn thận, mà còn cạnh nghĩa địa nên rất nhiều vong ma vào đây để trú ngụ. Cái thứ hai là những người chết ở trên cây thì lại không tiêu hủy cái dây thòng lọng, mà cứ để người này chết, người kia chết cũng trong trạng thái treo cổ. Sau khi được nghe trình bày về vụ việc của thằng Bắc, thì ông lão gật gù và đòi đi luôn trong đêm. Thằng Bình tức tốc chở vị thầy này lên bệnh viện. Đến nơi thì mặt ai cũng ủ rũ vì mệt nhọc. Ông thầy chẳng nói chẳng rằng, đi vào bên trong, tiến lại đến chỗ của thằng Bắc rồi rút ra tấm bùa gấp gọn. Sau đó cho nó kẹp môi rồi liên tục đọc chú. Sau đó dừng lại bảo mọi người lấy trà gừng cho nó uống. Chỉ 15 phút sau nó đã tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tỉnh dậy, nó run sợ ôm chầm lấy bố mẹ nó. Ông thầy đứng im nheo mắt nhìn rồi hỏi. Nó ngồi nói chuyện với mọi người, kể hết lại toàn bộ sự việc. Những thứ mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ, những con người lạ mặt cho đến những kẻ ngồi trên chỗ của thành hoàng. Ông thầy nghe xong cũng hơi hốt hoảng. Tôi biết ngay là sẽ có chuyện này mà. Giờ chỉ gọi là diệt trừ được cái thứ bên trong kia thôi. Nếu không giải quyết nhanh thì ta e là cả cái làng này sẽ gặp đại họa. Nói xong ông lão đưa ngón tay ra bấm hẹn mọi người chuẩn bị di rời cái miếu. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Khi đúng ngày rằm, ông ta sẽ làm lễ phục hết những vong hồn trú ngụ trong cái miếu kia. Bác trưởng làng hay tin thì cũng đi kêu gọi mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ để thầy làm phép được chu toàn nhất. máu chó, máu gà và máu chó mực được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả dê đỏ cùng với những tấm vải màu trắng và xanh cũng được mua về nhiều, kèm theo cả gạo nếp cũng mua không thiếu. Ông thầy mượn tạm một căn nhà, nhốt mình vào bên trong đó, không ăn không uống gì cả cho đến đúng sáng hôm rằm, cánh cửa căn nhà bật ra. Ông lão ra ngoài với vẻ mặt mệt nhọc, đi dạo xung quanh rồi uống trà ngắm cảnh, trong khi mọi người ai nấy cũng đều nóng ran như lửa đốt. Ông ta dặn mình và Khánh đi xin nước tiểu đồng tử, tối nay sẽ có việc nhờ đến hai thằng. Đến chiều khi đã tập hợp đầy đủ, ăn cơm xong, ông thầy cho mỗi nhà một lá bùa dán lên trước cửa nhà. Đến khi ánh mặt trời đã tắt, ánh trăng tròn vằng vặc cũng bắt đầu ló dạng. Tất cả căn nhà trong làng tôi cũng đã được dán những tấm bùa ngay trước cửa. Thì Khánh và Bình được ông thầy cho mặc bộ quần áo lưới, có mấy tấm bùa bảo là để che mắt những vong hồn khác. Ông cũng dùng hai lá bùa để niệm phép quẹt ngang mắt chúng, để chúng nhìn thấy được những vong hồn để còn tránh. Khi thằng Bình và thằng Khánh đã tìm được chỗ ẩn nấp an toàn, ông thầy tiến lên chỗ cái miếu, gió thổi vù vù, khiến cho những chiếc lá xào xào trên nền bê tông. Những tấm gạo nếp được trải ra xung quanh nền sân, cùng với những ngọn nến đèn cầy được thắp sáng. Ông thầy không ngần ngại cởi bỏ tay nải ở trên vai xuống, rồi rút ra thanh kiếm gỗ được phủ màu đỏ rực. Ông thầy lấy hai tấm bùa lớn đốt lên rồi lẩm nhẩm đọc chú. Gió thổi mỗi lúc một to hơn. Thằng Bình và thằng Khánh im bặt, không dám nói câu gì vì chúng đã được khai nhãn, đã có thể nhìn thấy người của thế giới bên kia. Xung quanh là những vong hồn lảng vảng ngay ngoài những đống gạo nếp. Rồi từ từ có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào. Bên trong hiện ra là một con quỷ, tóc dài, kèm theo bộ móng vuốt chạm đất, đứng trước mặt mà rít lên những âm thanh điên cuồng. Ngồi trên chỗ tường, ông thầy không chần chừ đốt lá bùa màu đỏ rồi lao tới đánh nhau với con quỷ. Những tên ở bên ngoài thì cũng không dám đi qua những tấm gạo nếp. Con đang giao chiến thì in hẳn những dấu chân lên chỗ gạo được rắc ra. Hai bên giao đấu quyết liệt, không ai thua ai cả. Ông thầy thì do có tuổi nên cũng không trụ được lâu, dễ dàng bị đánh bật. Máu mồm đã hộc ra sau cú đá trời giáng của tên quỷ. Hắn ta cười lên khà khà trong đêm, nghe mà buốt óc. Rồi cứ thế hắn lao vào đánh nhau với ông thầy. Ông thầy hứng chọn đòn của con quỷ, máu chảy vì những móng tay sắc nhọn. Thế nhưng con quỷ đau đớn vì máu của thầy chạm vào đâu thì người nó bốc hơi như kiểu bị chảy axit. Thấy thế, đám quỷ bên ngoài vội vàng lao vào, thì ông thầy mới ra lệnh: Bình, Khánh, nhanh lên. Lấy hết sự can đảm và bình tĩnh, hai thằng lao vào từ chỗ khuất, hất những xô nước tiểu vào người những đàn lính. Ngay lập tức, ông thầy niệm chú, những sợi chỉ đỏ tạo thành một cái dây trói chặt chúng lại, rồi tấm bùa hệ hỏa được thi triển. Cả đàn lính bị đốt cháy ngay trong cái dây thừng, còn tên đầu đàn thì vẫn đang ngồi thở, nhìn ông thầy với con mắt cay nghiệt. Bình và Khánh chạy lại chỗ ông thầy. Ông thầy đưa hai thằng một thứ gì đó cưng cứng, rồi bảo đặt vào bát hương bên trong. Ông thầy lao lên đánh nhau để cho hai thằng chạy lại. Gió như thổi mạnh hơn, đẩy hai thằng ra. Thế nhưng cố hết sức mãi, hai thằng cũng chui được vào bên trong, vứt cái thứ mà thầy đưa vào bát nhang. Ông thầy dùng tấm bùa lớn đốt cháy rồi đọc chú. Không biết ở đâu từ trên trời có một tia sét đánh thẳng xuống cái miếu. Sét tuy chỉ đánh một tiếng ù tai, thế nhưng khiến cho cả căn miếu bốc cháy ngùn ngụt, hiện ra một làn khói xanh, cả cây bảng cũng đã bị thiêu trụi. Mọi người hùa nhau ra xem chiến tích và cảm ơn thầy rối rít. Tất cả quyết định dựng lại cái miếu ở cuối làng, nhờ thầy giúp xây dựng. Nhà đã chửi rủa bé Thắm cũng đã sang phụ giúp, góp tiền cùng mọi người xây dựng lại miếu để chuộc tội. Căn miếu mới được hình thành từ đó đến cho tận bây giờ, cái làng của tôi trở lại bình thường. Còn riêng về trận chiến ngày hôm đó, thằng Bình và thằng Khánh cũng chẳng kể cho ai. Và hôm nay, tôi đã được nghe lại câu chuyện đêm đó, bốn người cùng nhau hít hà men rượu rồi thở dài, để xua tan đi những câu chuyện quá khứ đầy bi thương và đáng quên này.